Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Exit Phong 31. Ước chế Edit Lee Lee Bader VV. Vừa rồi dọc theo đường đi, Cố Hàm Ninh cẩn thận hồi tưởng lại. Thật đúng là không nhớ được đã từng tồn tại một nhân vật như Lỗ Tĩnh Nhã. Quả nhiên, kiếp trước cô quá xem nhẹ Triệu Thừa Dư. Kiếp trước cô sớm ở bên Cao Thần, dĩ nhiên sẽ không để ý đến Triệu Thừa Dư. Khi đó Triệu Thừa Dư đã sớm biết khó mà lui, thì Lỗ Tĩnh Nhã cùng mình đương nhiên cũng không có liên hệ gì. Nhưng mà, tuy rằng không biết kết cuộc cuối cùng của Lỗ Tĩnh Nhã ra sao, nhưng ít nhất, đến khi cô chết, Triệu Thừa Dư vẫn còn độc thân. Chuyện này cũng nói lên được rằng, từ đầu tới cuối, Triệu Thừa Dư đối với Lỗ Tĩnh Nhã đều là vô tâm. Cũng có lẽ, anh chàng căn bản không nhận ra tình cảm của Lỗ Tĩnh Nhã đối với mình. Ai chuyện lúc trước, ai biết được. Tuy rằng có thể xác định Triệu Thừa Dư không đến mức thay đổi tình cảm, nhưng ánh mắt âm trầm của Lỗ Tĩnh Nhã thỉnh thoảng nhìn mình, cũng khiến trong lòng Cố Hàm Ninh buồn bực. Núi Ngọc Hoàng là ngọn núi cao nhất, dãy núi Ngọc Hoàng cũng là ngọn núi có tiềm năng phát triển du lịch nhất. Nếu là hoạt động leo núi thì dĩ nhiên sẽ không ngồi cáp treo lên. Cũng may kiếp này, Cố Hàm Ninh rất chú ý rèn luyện thân thể. Mỗi ngày chỉ cần là quẹt thẻ, cô nhất định sẽ đi chạy bộ. Cộng thêm thời gian chơi bóng cố định cùng với Triệu Thừa Dư, sự kiên trì trong khoảng thời gian này cũng có chút hiệu quả. Chí ít trong đám người hôm nay, cô cũng không đến mức bị kéo giãn khoảng cách quá xa. Chuyến đi hôm nay tổng cộng có 30 người. Lúc leo đến khoảng chừng 1/4 ngọn núi, liền có không ít người than thở la hét muốn nghỉ ngơi. Triệu Thừa Dư lôi kéo Cố Hàm Ninh đi ở đội ngũ đầu tiên. Ngay từ đầu, Lỗ Tĩnh Nhã cắn răng, cố gắng đi theo phía sau bọn họ. Nhưng không đến nửa giờ, bước chân cô liền chậm lại. Triệu Thừa Dư quay đầu, thấy một cán sự khác đang đi bên cạnh Lỗ Tĩnh Nhã, nên cũng không quan tâm, chỉ lôi kéo Cố Hàm Ninh đang có chút thở dốc ở bên cạnh, vùi đầu tiếp tục leo lên. Chờ đến lúc Chu Hải tuyên bố tạm thời dừng lại ở tại chỗ nghỉ ngơi, phần lớn mọi người lập tức ngồi xuống. Triệu Thừa Dư kéo Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng dựa vào vách núi bên cạnh, mở chai nước khoáng đưa cho cô. Sau đó mình cũng cầm một chai khác uống. Bởi vì đã qua 11 giờ, Chu Hải dứt khoát quyết định để cho mọi người ăn cơm trưa xong mới tiếp tục. Cái gọi là cơm trưa, đương nhiên không phải là cơm canh nóng hôi hổi giống ở nhà rồi. Bây giờ họ đang ở trên đường núi, nên chỉ ngồi xuống ngay tại chỗ gặm bánh mì hay bánh bích quy mà thôi. Cố Hàm Ninh sớm đã có chuẩn bị. Sáng sớm liền dùng hộp giữ ấm để mấy cái bánh bao nóng, lại rót thêm một bình trà nóng lớn, làm bữa trưa. Đương nhiên, những thứ đồ này đều lấy xuống từ trên lưng Triệu Thừa Dư. Lúc này vừa mở ba lô ra, bất kể là hộp giữ ấm hay cốc giữ nhiệt đều còn bốc hơi nóng. Tuy rằng hơi sơ sài, nhưng so với bánh mì hay bánh bích quy của những người khác, thì phần ăn của hai người lại càng giống bữa cơm trưa hơn. Hai người họ bình thản ăn sạch sẽ những thứ mình đem theo, trong ánh mắt thèm khát lẫn hối hận ở bốn phía xung quanh. Sau đó Cố Hàm Ninh rút khăn ướt lau tay, thu dọn sạch sẽ, rồi mới đứng lên. Cao Thần ngồi ở bên cạnh bọn họ, cậu ta dù sao cũng thường xuyên vận động nên thể lực rất tốt. Mà Lỗ Tĩnh Nhã lại ngồi trên tảng đá cách họ không xa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bọn họ. Trong lòng Lỗ Tĩnh Nhã có chút chán nản. Không phải là cô không muốn đuổi theo, mà là đôi chân thực sự rất vô lực. Vừa nghe có thể nghỉ ngơi, làm gì còn sức leo đến bên cạnh bọn họ. Kể từ lúc đó, Cố Hàm Ninh cũng được thư thái vài phần. Chỉ cần cố gắng sức thêm một chút, liền có thể đem Lỗ Tĩnh Nhã ném lại phía sau. Về phần Cao Thần, trong lòng cô đã sớm không có cảm giác với cậu ta, đương nhiên cũng liền coi thường sự tồn tại của cậu. Cộng thêm, tuần trước, ở trước mặt mọi người, Cao Thần cơ bản cũng coi như đã nói toạc ra. Cậu ta lại là một người trọng sĩ diện, đương nhiên cũng sẽ không cố dây dưa, làm cho mình mất mặt. Tuy rằng theo kế hoạch lúc trước là buổi tối sẽ nghỉ chân ở khách sạn trên đỉnh núi. Nhưng bữa tối, bọn họ lại chuyển sang nấu cơm dã ngoại. Nói là nấu cơm dã ngoại, nhưng thật ra chính là tổ chức nướng đồ ăn ở sân bãi. Cách khách sạn nửa con đường trên một cái sân thật rộng có dựng mấy cái bàn nướng. Câu lạc bộ leo núi nhất trí nộp tiền thuê chỗ với chi phí mua dụng cụ. Còn chi phí ăn uống, mỗi người phải đóng 20 đồng. 5 người một bàn nướng, tự do chia tổ để làm việc. Lỗ Tĩnh Nhã cười tự nhiên tiến tới bên cạnh Triệu Thừa Dư yêu cầu cùng tổ. Triệu Thừa Dư theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Ninh, thấy cô không phản đối, liền đồng ý. Cao Thần tự nhiên cũng đi tới chỗ bọn họ, ngoài ra còn kéo thêm một người nữa. Đủ 5 người liền bắt đầu nướng đồ. Lỗ Tĩnh Nhã rất tích cực, bảo Cố Hàm Ninh ngồi là được rồi, còn mình thì lại vô cùng bận rộn, cực kỳ sốt sắng, vừa mua đồ vừa giúp Triệu Thừa Dư nhóm lửa. Cố Hàm Ninh dứt khoát ngồi ở một bên, nói cho oai là giúp đỡ trông coi đồ dùng, nhưng thực chất là mắt lạnh nhìn cô ta bận rộn. Chờ khi ngọn lửa thuận lợi bùng lên, sắc trời dần dần trầm xuống, đèn đường khắp nơi sáng lên, mỗi bàn nướng đều tản ra mùi hương thơm ngát, an ủi thân thể mệt mỏi của mọi người. Cố Hàm Ninh cười, tiếp nhận cánh gà Triệu Thừa Dư vừa mới cẩn thận nướng xong, thong thả ung dung, yên tâm thoải mái mà gặm. Lỗ Tĩnh Nhã đang ở một bên, khẽ cắn môi, hơi nhích khóe miệng cười nói: Thừa Dư, anh thật sự rất biết cách chăm sóc người khác. Người ta đều là bạn gái quan tâm chăm sóc bạn trai, còn hai người thì làm ngược lại. Triệu Thừa Dư nghe vậy, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ cười nói: Nên thế. Sau đó cẩn thận đảo khoai lang trong tay. Nên. Cổ họng Lỗ Tĩnh Nhã như có cái gì thắt chặt lại, ánh mắt nhìn về phía Cố Hàm Ninh càng thêm oán giận. Cậu ấy chăm sóc mình, hay mình chăm sóc cậu ấy? Chỉ cần hai người chúng mình nguyện ý, thì có liên quan gì đến người khác? Cố Hàm Ninh nuốt xuống miếng thịt trong miệng cười nhìn Triệu Thừa Dư nói. Triệu Thừa Dư cũng rất tự nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Cố Hàm Ninh cười cười. Lỗ Tĩnh Nhã bị những lời nói của Cố Hàm Ninh cùng sự ăn ý của hai người làm cho nghẹn đến đáy lòng bốc hỏa, chỉ có thể siết chặt quả đấm, cúi đầu nhìn ngọn lửa. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên: Thừa Dư, sắp đến đại thọ 80 của bà nội, đến lúc đó anh có đi không? Ừ, đi. Em nhớ là thứ bảy thì phải. Đến lúc đó chúng ta cùng đi được không? Anh chuẩn bị quà xong chưa? Triệu Thừa Dư khẽ dừng một chút mới trả lời: Còn chưa chuẩn bị. Vậy nếu không chúng ta cùng nhau chuẩn bị đi. Bà nội thích trồng hoa, chúng ta có thể tìm mua chậu hoa sang trọng một chút, sau đó tặng cho bà. Lỗ Tĩnh Nhã khẽ cao giọng có vẻ rất hào hứng: Một mình em mua, kinh phí hữu hạn, khẳng định sẽ không bằng hai người cùng mua. Cùng mua có thể mua được cái thích hợp hơn. Khi nói thanh âm còn mang theo chút ngây ngô. Ừ, đến lúc đó rồi nói sau. Triệu Thừa Dư từ chối cho ý kiến trả lời. Cố Hàm Ninh ở một bên im lặng không nói, lông mày cũng hơi nhíu lại. Nếu như cô đoán không sai, hai người bọn họ đang nói đến sinh nhật bà ngoại của Triệu Thừa Dư đi. Lỗ Tĩnh Nhã là em gái con cậu của Triệu Thừa Dư. Nếu như cô ta xưng hô với cậu là anh họ, vậy cô ta phải gọi bà ngoại của Triệu Thừa Dư là bà nội. Đúng rồi, chuyện anh có bạn gái đã nói với bác chưa? Lỗ Tĩnh Nhã dường như là tùy ý nhắc đến đề tài này. Bình thường bác tương đối nghiêm túc, luôn nói muốn anh phải học cho tốt. Có thể sẽ không đồng ý việc anh có bạn gái sớm như vậy hay không? Cố Hàm Ninh tiếp tục vùi đầu gặm cánh gà. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, bác mà Lỗ Tĩnh Nhã đang nói đến hẳn là mẹ của Triệu Thừa Dư đi. Không chỉ có bà ngoại, đến mẹ của Triệu Thừa Dư, Lỗ Tĩnh Nhã cũng rất quen thuộc. So sánh với một người mới quen biết cậu không bao lâu như cô, thì cô đúng là không có phân lượng gì. Cho dù cô có quen biết cậu lâu hơn nữa, cũng không quen thuộc bằng Lỗ Tĩnh Nhã. Chuyện gặp gỡ, yêu đương của hai người, mặc dù nói không liên quan đến người lớn, nhưng căn bản là không thể thoát khỏi ý kiến của người lớn. Dù sao cũng có câu nói, hôn nhân không có sự chúc phúc của cha mẹ, thì hôn nhân đó mãi mãi sẽ không hạnh phúc. Vì thế việc yêu đương cũng phải cần có sự đồng ý của cha mẹ hai bên. Lỗ Tĩnh Nhã là đang nhắc nhở mình, ở phương diện này cô ta có ưu thế hơn so với mình sao? Triệu Thừa Dư không lên tiếng. Lỗ Tĩnh Nhã nhìn một chút Cố Hàm Ninh đang cúi đầu quan tâm, thấp giọng cười nói. Anh yên tâm. Phía bác, em sẽ gơ. U. B. Anh giấu giếm, nhưng anh cũng phải cẩn thận, đừng để lộ chân tướng. Dường như vì không muốn để cho những người còn lại nghe được, Lỗ Tĩnh Nhã di chuyển ghế ngồi lại gần thêm một chút. Nha. Lần này tiếng Triệu Thừa Dư rõ ràng có vẻ miễn cưỡng, giống như không muốn tiếp tục đề tài này. Nhưng Lỗ Tĩnh Nhã lại cảm thấy Triệu Thừa Dư đang ngượng ngùng. Chuyện yêu đương mà không được người lớn chúc phúc, cho dù về sau không thể đi đến hôn nhân, bị đối phương biết được, cũng sẽ có một chút lúng túng. Còn Cố Hàm Ninh lại giống như không có nghe thấy, gặm chút thịt còn dư lại, đem xương gà ném vào thùng rác bên cạnh, rút khăn ướt ra lau tay, thong thả đứng dậy. Ngay lúc người khác không chú ý, cô lén lút bấm thật mạnh vào eo của Triệu Thừa Dư một cái. Triệu Thừa Dư nhíu chân mày, hơi hơi nghe răng. Cái bấm vừa rồi của Cố Hàm Ninh cũng thật không lưu tình nha. Triệu Thừa Dư ngẩng đầu, thấy Cố Hàm Ninh một lời cũng không để lại, liền nhấc chân rời đi. Cậu cúi đầu chở khoai lang trên tay, thấy khoai đã chín, liền dùng khăn giấy bọc lại, đứng lên, cẩn thận cầm củ khoai lang nóng hổi, đuổi theo bước chân của Cố Hàm Ninh. Lỗ Tĩnh Nhã đang mừng rỡ vì mình đã khiến Cố Hàm Ninh tức giận bỏ đi. Vừa quay đầu lại, liền thấy Triệu Thừa Dư cũng đi theo. Nhất thời ngồi ở trên ghế bực mình, ném xiên đồ nướng trong tay xuống đất. Cố Hàm Ninh đi tới đài ngắm cảnh trên sườn núi, quan sát từng ngôi sao đang tỏa sáng, cảm nhận không khí trong lành của núi rừng, trên mặt nở nụ cười. Có tiếng bước chân kiên định vang lên phía sau, tiếp đến một thân thể ấm áp tới gần, nhẹ nhàng ôm cô. Một cánh tay để trên bụng cô, cánh tay còn lại đưa khoai lang nướng thơm ngào ngạt qua. Đôi mắt Cố Hàm Ninh sáng lên, lỗ mũi khẽ động, vội vàng bẻ một miếng khoai lang nhỏ. Nhìn khoai lang màu vàng tươi ngon, nóng hổi còn bốc khói, cúi đầu cắn một ngụm. Hàm Ninh. Triệu Thừa Dư cúi đầu, khom người xuống, đem cằm để trên vai phải của Cố Hàm Ninh, nhìn cô bị nóng đến phải thè lưỡi ra thổi, do dự không biết nên mở miệng thế nào. Thật sự, đây cũng không phải là chuyện không thể nói. Thậm chí, sớm muộn Cố Hàm Ninh cũng sẽ biết. Chỉ là nhất thời, cậu không biết nên nói như thế nào. Trong lòng cảm thấy lúng túng, chần chờ. Cậu quanh co cái gì? Bây giờ cũng không phải là lúc gặp người lớn trong nhà, cậu lo lắng cái gì? Cố Hàm Ninh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn bộ dạng có chút buồn sầu Triệu Thừa Dư, nhíu mày cười nói. Không phải, mẹ mình sẽ không phản đối. Thật ra Triệu Thừa Dư cũng có chút ngại ngùng. Thật ra, mẹ cậu đã sớm đồng ý. Thậm chí còn vô cùng tò mò về chuyện tình cảm của cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy khó có thể nói cho cô hiểu. Nếu nói ra, thì phải nhắc đến nguyên nhân của chuyện này. Đối với Cố Hàm Ninh mà nói, bọn họ quen biết nhau không quá 2 tháng mà thôi. Chính thức hẹn hò càng không cần phải nói tới. Chỉ mới có 2 tuần ngắn ngủi. Nên nếu cậu nói cậu đã xin phép cha mẹ, chuyện này dĩ nhiên không có khả năng. Nhưng nguyên nhân của chuyện này, cậu còn chưa có chuẩn bị xong tâm lý à? Triệu Thừa Dư ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể chậm chạp nói một câu. Chuyện đó, về sau mình sẽ nói cho cậu biết. Ừ, Cố Hàm Ninh quay đầu bẻ một miếng khoai lang, nhét vào miệng Triệu Thừa Dư. Cậu cũng nếm thử đi. Nướng thơm lắm đó. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezit Phong 32. Không kiên nhẫn. Edit Lee Lee Bader VV. Khi bố trí nơi nghỉ ngơi vào buổi tối, Chu Hải đã sớm lên danh sách hoàn chỉnh, chia theo khoa và lớp chuyên ngành. Triệu Thừa Dư với Cao Thần ở một phòng, Cố Hàm Ninh cùng học tỷ cùng khoa ở một phòng. Triệu Thừa Dư giúp Cố Hàm Ninh mang đồ vào phòng, đưa túi cho cô. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng có chút mất mát. Ngoài cô ra, trong phòng còn có một vị học tỷ nữa. Cố Hàm Ninh đương nhiên không thể không biết ngượng mà đùa giỡn Triệu Thừa Dư. Còn trong phòng của cậu thì lại có Cao Thần. Cô tự nhiên sẽ không có hứng thú qua đó nhìn xem. Chỉ có thể thừa dịp học tỷ đi toilet, lôi kéo Triệu Thừa Dư, thấp giọng nói: "Hôm nay mệt mỏi cả ngày, cậu về phòng ngủ sớm một chút. Cho dù ai gọi cậu cũng không được đi ra ngoài. Nếu như là tình huống đặc biệt, bắt buộc phải đi ra ngoài, thì phải nói với mình một tiếng. Không được mình đồng ý, thì nhất định không được ra khỏi cửa." Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư nghiêm túc nói. Triệu Thừa Dư cười, gật đầu. Cậu yên tâm, sau khi về phòng, mình sẽ lập tức tắm rửa đi ngủ. Chờ đến khi Triệu Thừa Dư đi ra ngoài, Cố Hàm Ninh ngơ ngác thêm một lúc lâu nữa, mới bắt đầu lấy đồ dùng trong ba lô ra, chuẩn bị tắm rửa. Cố Hàm Ninh thật tâm cảm thấy mệt mỏi, tuy nói trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn đi ngủ sớm một chút. Đương nhiên cô không biết rằng Lỗ Tĩnh Nhã đúng là tới tìm Triệu Thừa Dư, nói mình bị mất điện thoại di động, có thể là đánh rơi ở chỗ nướng đồ lúc chiều. Mặt mày uể oải, muốn Triệu Thừa Dư đi tìm cùng mình. Mà Triệu Thừa Dư chỉ trầm ngâm một lúc, liền đi tới gõ cửa phòng Chu Hải ở đối diện. Hội trưởng, Lỗ Tĩnh Nhã nói điện thoại di động của cô ấy bị mất ở chỗ nướng. Nhưng em không quen thuộc địa hình ở nơi đây cho lắm. Sợ đường này đi ban đêm nguy hiểm. Không bằng anh giúp cô ấy tìm đi. Chu Hải dĩ nhiên gật đầu đồng ý. Nói núi Ngọc Hoàng, anh đã đi không dưới 10 lần. Bây giờ còn sớm, có thể tranh thủ đi tìm. Triệu Thừa Dư nhờ cậy Chu Hải xong, xoay người trở về phòng mình. Đương nhiên không nhìn thấy ánh mắt vô cùng u oán của Lỗ Tĩnh Nhã phía sau. Ngày hôm sau khi tập hợp, Triệu Thừa Dư hỏi Lỗ Tĩnh Nhã đã tìm được điện thoại di động chưa. Lỗ Tĩnh Nhã chỉ giật giật khóe miệng, nói là sau đó mình tìm được ở trong phòng. Cố Hàm Ninh đang đứng ở một bên, không nhịn được nhíu mày. Loại cảm giác thù địch sau lưng này thật sự làm cho cô rất không thoải mái. Bắt đầu từ thứ hai, Cố Hàm Ninh không còn phải nhìn thấy Lỗ Tĩnh Nhã lượn lờ bên cạnh Triệu Thừa Dư nữa. Điều này không có nghĩa là cô ta cùng với Triệu Thừa Dư không còn liên hệ gì. Điều đó chỉ nói lên rằng giờ lên lớp của Cố Hàm Ninh và Lỗ Tĩnh Nhã vừa vặn trùng nhau mà thôi. Buổi tối thứ sáu đó, Là duyên tới là anh tác giả đào ảnh sắc ướp người làm exit phong trình chào đón tân sinh viên. Triệu Thừa Dư nói mỗi người trong phòng của cậu đều có vé cả. Riêng cậu được 2 vé. Nên mời Cố Hàm Ninh cùng đi. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh sắc ướp người làm exit phong trình chào đón tân sinh viên ở đại học vẫn theo lệ thường. Người biểu diễn buổi tối hôm đó có ít nhất một nửa là tân sinh viên. Có người tự mình đăng ký. Cũng có người là do anh chị nhưng khóa trước hoặc thầy cô giới thiệu. Từ lúc tân sinh viên trình diện đến nay. Đây là hoạt động náo nhiệt nhất. Toàn bộ sinh viên năm nhất. Trừ những trạch nam. Trạch nữ ra. Cơ bản đều đến. Triệu Thừa Dư đón Cố Hàm Ninh cùng ăn cơm tối xong. Lại đi đến thư viện một hồi. Đợi khi gần đến thời gian. Mới cùng nhau đi tới chỗ biểu diễn. Lầu Nguyệt Nha của đại học là hội trường lớn trong trường học. Là nơi bình thường dùng để biểu diễn. Không bao lâu sau. Liền có thể trở thành rạp chiếu phim vườn trường. Từ rất xa. Cố Hàm Ninh đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang chờ ở cửa. Sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh nhạt. Còn chưa đến gần. Đối phương cũng đã nhìn thấy bọn họ. Ánh mắt sáng lên. Cười đón. Thừa Dư. Sao giờ này hai người mới đến? Vừa rồi Cao Thần tặng cho em một vé xem diễn. Em nghe hai người cũng đến. Nên chờ ở đây để cùng nhau vào luôn. Cố Hàm Ninh rú mắt xuống, khóe miệng hơi dương lên. Ghế của hai người số mấy? Của em là ghế số 5 hàng thứ 6. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu. Nhìn vé trên tay Triệu Thừa Dư. Thấy hai vé là ghế số 7 hàng thứ 6. Và số 9 hàng thứ 6. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nỗi buồn bực. Khó mà tiêu tan được. Cố Hàm Ninh bất ngờ đoạt lấy tấm vé ghế số 9 hàng thứ 6 trong tay của Triệu Thừa Dư. Xé nó thành nhiều mảnh nhỏ. Đầu cũng không ngẩng lên. Ném vào thùng rác bên cạnh. Hai người vào xem đi. Mình về trước. Cố Hàm Ninh không cần nhìn. Cũng biết biểu tình trên mặt Triệu Thừa Dư lúc này nhất định là rất kinh ngạc. Nhưng bây giờ cô không quan tâm. Nói xong. Liền đi thẳng về ký túc xá của mình. Hàm Ninh. Triệu Thừa Dư gọi. Đang muốn kéo tay Cố Hàm Ninh. Lại bị một cánh tay khác kéo lại. Triệu Thừa Dư có chút kinh ngạc quay đầu. Liền thấy Lỗ Tính Nhã mím môi. Lôi kéo tay cậu không buông. Thừa Dư. Hai chúng ta cùng nhau xem đi. Trong mắt Lỗ Tính Nhã lóe ra chút lấy lòng cùng thấp thỏm chờ đợi. Nhưng Triệu Thừa Dư căn bản không có lòng dạ quan tâm đến chuyện này. Chỉ nặng nề lôi tay của Lỗ Tính Nhã ra. Nói cũng không kịp nói. Chạy nhanh đuổi theo. Bỏ lại Lỗ Tính Nhã một người đang rũ mắt nhìn mặt đường. Đáy lòng cô đơn. Đứng ngơ ngác tại chỗ. Cố Hàm Ninh vô cùng phiền muộn. Vùi đầu bước thật nhanh. Bây giờ cô chỉ muốn lập tức trở về phòng mình. Bình tâm lại. Nhưng rất nhanh liền bị Triệu Thừa Dư chạy theo giữ lại. Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh mím môi cúi đầu. Không chịu xoay người lại. Cũng không chịu nói chuyện. Hàm Ninh sao vậy? Cậu không muốn xem biểu diễn sao? Hay là chúng ta đến thư viện nhé? Hoặc là đi tản bộ. Triệu Thừa Dư cố gắng xoay người Cố Hàm Ninh lại. Nhìn cô cúi đầu im lặng. Vừa sốt ruột vừa bối rối. Cố Hàm Ninh cúi đầu thở dài trong lòng cô bây giờ ngoài phiền muộn ra còn có một chút chua xót. Triệu Thừa Dư cậu với Lỗ Tính Nhã có quan hệ gì? Cố Hàm Ninh cúi thấp đầu buồn bực hỏi. Tính Nhã? Đương nhiên là quan hệ thân thích cùng với quan hệ bạn học rồi. Trong lòng Triệu Thừa Dư thoáng một chút nghi hoặc nhưng cũng biết rõ vấn đề nằm ở trên người Lỗ Tính Nhã. Thân thích bạn học. Cố Hàm Ninh giật nhẹ khóe miệng cười lạnh. Triệu Thừa Dư trong mắt cậu, nếu như Lỗ Tính Nhã đã đơn thuần như thế, vậy thì mình không còn gì để nói. Cố Hàm Ninh trầm mặt trong lòng rối bời, toát ra hỏa khí nhẹ nhẹ. Hàm Ninh. Cậu đừng như vậy, mình cùng cô ấy thật sự không có gì. Cậu đừng suy nghĩ lung tung. Triệu Thừa Dư đáy lòng luống cuống, trên mặt lộ một tia khẩn cầu. Cố Hàm Ninh nhắm mắt lại, mím môi nhìn về phía Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư. Ánh mắt Lỗ Tĩnh Nhã nhìn cậu, giống y đúc như ánh mắt cậu nhìn mình. Cậu còn nói không có gì. Có lẽ cậu đối với cô ấy không có gì, nhưng cô ấy thì không phải như vậy. Cố Hàm Ninh quay đầu. Tầm mắt lướt qua Triệu Thừa Dư đang ngạc nhiên lẫn nghi ngờ ở một bên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lỗ Tĩnh Nhã không biết nhẹ nhàng lại đây từ khi nào. Đứng cách Triệu Thừa Dư mấy bước. Cơ thể thấp thoáng trong bóng tối. Cô ấy thích cậu. Có lẽ là thích đã lâu rồi. Cho nên khi cô ấy nói chuyện luôn nhằm vào mình, châm chọc mình. Chỉ vì muốn chia rẽ chúng ta, làm hình và cậu xích mích. Tiếp đến thì sao? Có lẽ chờ khi chúng ta ồn ào nhốn nháo đủ rồi. Cả hai người đều nản lòng. Cô ấy liền có thể thuận lợi. Thừa dịp đó mà xen vào. Nếu Lỗ Tĩnh Nhã không phải là người như vậy. Tuy thích anh. Nhưng không hết hy vọng với chúng ta. Chỉ an phận làm thân thích của cậu. Chờ đến khi tình cảm đó biến mất. Hoặc là kiên quyết rời xa cậu. Nhắm mắt làm ngơ. Như vậy. Mình không sao cả. Cô ấy muốn tiếp tục làm thân thích hay là bạn học của cậu. Mình đều không để ý. Nhưng cô ấy lại không chịu từ bỏ. Thậm chí là có dã tâm. Cố Hàm Ninh quay đầu. Nhìn Triệu Thừa Dư. Ánh mắt tối đi rất nhiều. Thậm chí còn có một chút nhàn nhạt ưu thương. Triệu Thừa Dư. Con đường tình yêu rất hẹp. Trong mắt mình chỉ chứa được hai người mình và cậu mà thôi. Nếu như Lỗ Tĩnh Nhã kiên quyết chen vào. Cho dù cậu không để ý. Không rung động. Nhưng cô ấy vẫn gây trở ngại mắt mình. Lòng mình. Kiếp trước. Hành trình ba người như vậy. Thậm chí lấy đi mạng sống của cô. Những người biết làm bộ làm tịch. Có thể nhìn có thể diễn. Kiên nhẫn cùng nghị lực đáng sợ kia. Khiến cho cô cảm thấy khủng bố. Cô không có kiên nhẫn đi xử lý người như vậy. Những chuyện này khiến cô rất phiền lòng. Chỉ muốn rời đi lập tức. Kiếp trước có Bạch Vũ Hân. Kiếp này lại xuất hiện Lỗ Tĩnh Nhã. Cô thật sự chịu đủ rồi. Triệu Thừa Dư. Mình cảm thấy rất mệt mỏi. Những chuyện này không phải là vấn đề của mình. Nếu như cậu không muốn xử lý, thì đoạn đường này, mình không tiếp tục đi nữa. Cố Hàm Ninh mím môi, trên mặt hơi có chút lạnh lùng. Hàm Ninh, cậu đừng như vậy. Triệu Thừa Dư tâm tình hoảng loạn, ôm chặt lấy Cố Hàm Ninh, giống như chỉ cần buông tay cô sẽ lập tức biến mất. Hàm Ninh, là lỗi của mình. Là mình không sớm phát hiện. Mình cùng Lỗ Tĩnh Nhã quen biết nhau từ nhỏ. Cô ấy giống như em họ của mình. Từ trước đến giờ mình không hề biết cô ấy sẽ thích mình. Thật đó, mình xin thề. Không phải mình cố ý muốn cậu đau lòng, muốn cậu phiền lòng. Cậu đừng tức giận. Triệu Thừa Dư ôm lấy Cố Hàm Ninh. Cúi đầu hôn lên tóc cô. Giống như muốn an ủi cô. Nhưng nhiều hơn là đang ủi chính bản thân mình. Hàm Ninh, mình từ lớp 10 đã thích cậu. Khi đó, trường cậu tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường. Cậu ở trên sân khấu đàn dương cầm. Tao nhã giống như một nàng công chúa. Từ lúc đó trở đi, cả ngày mình đều nghĩ tới cậu. Nhiều lần lén lút chờ trước cổng trường cậu. Chỉ vì muốn được nhìn cậu một chút, sở dĩ mình chọn trường đại học. Cũng là bởi vì biết rõ. Cậu chọn trường này Hàm Ninh. Mình thật sự rất thích cậu, cậu không biết. Mình đã vui vẻ bao nhiêu. Triệu Thừa Dư nói ra toàn bộ tâm sự của mình. Cố Hàm Ninh nghe rất cảm động. Trong lòng lại không hiểu vì sao có chút khổ sở. Kiếp trước. Cô bị tình yêu. Tình bạn phản bội một cách tàn khốc. Bị chính người gần gũi với mình vô tình đâm một đao sau lưng. khiến cho cô cảm thấy chuyện này so với cái chết còn đáng sợ hơn. Cô luôn cho rằng kiếp này mình đã có thể xem nhẹ tất cả. Nhưng hóa ra, sự tuyệt vọng u tối của kiếp trước vẫn để lại di chứng trong lòng cô. Đối với tình yêu, cô đã mất hết kiên nhẫn một khi xảy ra vấn đề gì. Phản ứng đầu tiên của cô, đó chính là rút lui. Cố Hàm Ninh sâu kín thở dài trong lòng, tâm tình rất phức tạp. Vậy cậu phải nói rõ ràng với cô ấy. Có khi khiến cô tuyệt vọng mới là tốt nhất cho cô ấy. Được, mình lập tức nói rõ với cô ấy. Tinh thần Triệu Thừa Dư trở nên phấn khởi. Thấy Cố Hàm Ninh rốt cuộc không còn giận dỗi nữa, vội vàng lôi kéo cô quay lại. Nhưng vừa xoay người lại, liền thấy Lỗ Tĩnh Nhã cúi đầu đang đứng ven đường, không thấy rõ vẻ mặt. Triệu Thừa Dư không chút do dự, lôi kéo Cố Hàm Ninh đi đến trước mặt Lỗ Tĩnh Nhã. Tĩnh Nhã, Thừa Dư, chúng ta chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm bao nhiêu, vậy mà cô ấy chỉ mới nói mấy câu, anh liền tin. Anh muốn tuyệt giao với em sao? Lỗ Tĩnh Nhã không ngẩng đầu, cúi thấp xuống, nhẹ giọng nói. Anh tin. Hàm Ninh sẽ không bịa chuyện, cô ấy cũng không cần thiết phải bịa chuyện. Là anh sơ ý, không nhận ra được tình cảm của em, làm tổn thương Hàm Ninh cũng làm hại đến em. Đúng, em thích anh. Lơ o tê y, Nhã mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời giống như có thể phun ra lửa. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Egypt Phong 33. Quý trọng Edit Ly Ly Vader Vi Triệu Thừa Dư, em thích anh. Anh nói lớp 10 anh đã thích cô ấy, nhưng từ lớp 7 em đã thích anh. Em thích anh còn nhiều hơn Cố Hàm Ninh. Em nghĩ anh chậm chạp. Em tưởng anh chưa hiểu tình yêu. Cho nên em kiên nhẫn chờ anh. Để bất kỳ khi nào anh quay đầu lại đều có thể nhìn thấy em. Triệu Thừa Dư, em không cam lòng. Rõ ràng em mới là người gần gũi với anh nhất. Tại sao Cố Hàm Ninh không cần phải trả giá bất cứ thứ gì lại có thể chiếm được toàn bộ lòng anh? Lỗ Tĩnh Nhã nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh, giống như muốn xông tới xé xách cô ra làm nhiều mảnh. Cố Hàm Ninh nhăn mày chịu đựng không mở miệng. Triệu Thừa Dư cau mày, lạnh giọng nói. Lỗ Tĩnh Nhã, từ trước đến giờ, anh chưa từng có ý gì khác với em. Tình cảm vốn không có đạo lý, không phải ai ở bên cạnh ai lâu hơn thì tình cảm sẽ thuộc về người đó. Anh thích Cố Hàm Ninh thích đến có thể bất chấp mọi thứ. Những lời này, anh chỉ nói duy nhất một lần, anh sẽ không thích em, cho nên em không cần tiếp tục lằng nhằng nữa. Nếu em bằng lòng, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè đơn thuần. Còn nếu em không muốn, thì có thể xem anh như người xa lạ. Triệu Thừa Dư nói xong, liền lôi kéo Cố Hàm Ninh đi. Không có lòng dạ để ý tới Lỗ Tĩnh Nhã đang cắn môi, vẻ mặt không cam lòng, phẫn hận đứng kế bên. Khuôn viên trường học đêm nay rất im ắng, giống như cố ý xây dựng không gian riêng tư cho bọn họ. Cứ đi trong yên lặng như vậy một lúc lâu, tâm tình Cố Hàm Ninh rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Tuy rằng còn có rất nhiều tâm tình cần phải cân nhắc cẩn thận, nhưng ít nhất cô đã có thể tỉnh táo để suy xét mọi thứ. Cố Hàm Ninh không nói gì, ngoan ngoãn để Triệu Thừa Dư nắm tay đi lang thang trong khuôn viên trường. Hàm Ninh, bởi vì cậu chưa từng hỏi, mình sợ cậu không muốn nhanh như vậy đã gặp gia đình mình, cho nên không nhắc tới. Cha mình là hiệu trưởng trường đại học nơ, mẹ mình là quản lý của thư viện thành phố nơ. Cố Hàm Ninh có chút kinh ngạc. Tuy rằng đoán cũng có thể đoán được gia cảnh của Triệu Thừa Dư không tệ, nhưng không nghĩ rằng lại thư hương thế gia chân chính. Thật ra, cha mẹ mình đã sớm biết cậu. Trước kia lúc mình được nghỉ thường xuyên đi đến cổng trường của cậu, còn có sau này việc điền đơn nguyện vọng. Đúng rồi, vừa rồi cậu nói vì mình nên mới đăng ký vào đại học, làm sao cậu biết được nguyện vọng của mình a? Cố Hàm Ninh có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía Triệu Thừa Dư. Cái đó. Triệu Thừa Dư che giấu sự ngượng ngùng của mình bằng cách xoa trán, đáy lòng vui mừng. Cũng may ánh sáng lờ mờ đã giúp cậu che giấu rất nhiều nỗi lòng. Chị họ mình là cô giáo dạy trong trường cậu, chị ấy giúp mình nhìn lén nguyện vọng của cậu. À, Cố Hàm Ninh hơi hơi vểnh môi, sau đó không hỏi tới nữa. Triệu Thừa Dư hơi hơi thở phào một cái. Sau đó, chị họ không cẩn thận lộ tiết lộ mình biết. Mẹ còn cố ý nói với mình cậu yên tâm. Cha mẹ mình đều là người rất tiến bộ. Hiện tại, bọn họ đều rất tò mò về cậu. Chuyện bây giờ chúng ta kết sao, cậu đã nói cho cha mẹ chưa? Cố Hàm Ninh hơi hơi nhíu mày, nhìn Triệu Thừa Dư. Chưa. Triệu Thừa Dư khẽ mỉm cười. Nhưng mà, lần trước trở về nhân ngày Quốc Khánh, mẹ mình, bà ấy nói mình tư xuân rồi. Không có việc gì cũng cười. Lúc ấy còn ép hỏi mình thật lâu. Triệu Thừa Dư có chút ngại ngùng, vì mẫu thân nhà mình dùng từ không thích hợp. Cố Hàm Ninh hơi bật cười. Cô vốn cho là mẹ của Triệu Thừa Dư là người quản lý thư viện. Có lẽ là người rất nghiêm túc. Không nghĩ tới bà ấy lại thích đùa giỡn cùng con trai của mình. Mừng thọ 80 của bà ngoại cậu sắp đến rồi. Lỗ Tính Nhã cũng sẽ đến sao? Nếu đã nói đến chuyện nhà, như vậy dứt khoát liền đem chuyện trong lòng cô để ý nói cho rõ ràng. Ừ, ông nội của cô ấy là đồng đội của ông ngoại mình. Ông nội của cô ấy mất trong lúc làm nhiệm vụ. Cho nên ông ngoại mình luôn rất chiếu cố gia đình bọn họ. Ông nội của Lỗ Tính Nhã chỉ có một trai, một gái. Cha của Lỗ Tính Nhã là em trai. Mợ hai của mình là chị gái, hai người bọn mình từ lúc còn nhỏ đã biết nhau. Ngày lễ ngày Tết, cả nhà bọn họ cũng thường xuyên đến nhà ông ngoại chơi. Cho nên, những lúc như thế không thể tránh gặp mặt được. Cậu có muốn đi cùng không? Mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng Triệu Thừa Dư nhìn không được vẫn hỏi. Chờ đến đại thọ 90 của bà ngoại cậu, mình sẽ đi. Cố Hàm Ninh cười, ông đáp án. Tận sâu trong lòng Triệu Thừa Dư có chút thất vọng, nhưng cậu cũng tự nhắc nhở mình trăm ngàn lần không được nóng lòng. Được, đến lúc đó, nếu đụng phải Lỗ Tính Nhã thì nên làm cái gì bây giờ? Cố Hàm Ninh ném ra một vấn đề, không quay đầu lại, cũng không tức giận, giống như chỉ tùy ý hỏi mà thôi. Cậu yên tâm, mình sẽ không để ý tới cô ấy nữa. Triệu Thừa Dư nói không chút do dự. À, Cố Hàm Ninh cười như không cười nhìn Triệu Thừa Dư. Không phải hiện tại cậu nói như vậy, sau này suy nghĩ lại sẽ cảm thấy hối hận chứ. Nói như thế nào hai người cũng là thân thích thanh mai trúc mã kiêm bạn học, không phải muốn đoạt tuyệt là có thể đoạn tuyệt được. Triệu Thừa Dư ngừng bước, nắm tay Cố Hàm Ninh kéo lại, mặt đối mặt, nghiêm túc chăm chú nhìn cô. Hàm Ninh, nếu như giữa cậu và cô ấy, nhất định phải chọn một. Như vậy mình sẽ không do dự cũng không hối hận. Chỉ có thể chọn cậu. Trừ khi phải chọn giữa cậu với cha mẹ, mình mới cảm thấy khó xử, còn những người khác đều không có sức nặng này. Hơn nữa, nếu như không phải Lỗ Tính Nhã quá đáng, sự việc cũng không đến mức này. Kết quả như bây giờ, đối với cậu, cũng như đối với mình, chính là kết quả tốt nhất. Làm sao mình lại hối hận đây? Cố Hàm Ninh nhìn đôi mắt thâm thúy đen bóng của Triệu Thừa Dư, đáy lòng dâng lên sự vui vẻ nhàn nhạt, một tia tràn lan, trong lòng cảm động. Cố Hàm Ninh nhón chân lên, mổ nhẹ vào môi Triệu Thừa Dư, sau đó mới nhẹ nhàng tiến sát vào trong ngực cậu. Thừa Dư, thực xin lỗi. Có lẽ là lòng dạ mình hẹp hòi, nhưng mình chỉ muốn mọi chuyện đơn giản, ai cũng sẽ không bị thương trong tình yêu. Triệu Thừa Dư rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười ôm lấy Cố Hàm Ninh, cằm gác nhẹ lên đỉnh đầu cô. Hàm Ninh, về sau tin tưởng mình thêm một chút được không? Ừ, Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng trả lời. Triệu Thừa Dư, mình sẽ thử xem cho cậu cũng như cho chính mình thêm một chút lòng tin cùng sự kiên nhẫn. Kiếp trước, không phải lỗi của mình. Kiếp này, mình lại càng không nên dùng sai lầm của người khác đến đày đọa cậu và bản thân mình. Nếu như về sau mình lại tức giận, bất kể mình đúng hay sai, cậu cũng không được giận dỗi. Phải giống như hôm nay lôi kéo mình, giấu ngoặc mình. Tốt, mình còn phải cảm ơn cậu đã dành cơ hội này. Sóng gió rốt cuộc cũng yên ắng. Cố Hàm Ninh vùi mặt trong ngực Triệu Thừa Dư. Hai người ôm chặt nhau, xóa bỏ khoảng cách bị Cố Hàm Ninh thoáng kéo ra lúc nãy. Thân thể kề sát thân thể, tim liền tim. Cả hai cùng nhau điều chỉnh bước tiến. Ngay cả nhịp đập trái tim cũng có thể cùng một nhịp. Trên đời này, không có tình yêu không đau, không chua, không khóc, chỉ là chúng ta đều cần phải nỗ lực để cho tình yêu ra hoa. Rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày thường khai bất bại. Ai tình yêu có được không dễ dàng, cho nên chúng ta đều phải biết quý trọng. Cả hai đều đã nói rõ ràng với nhau. Triệu Thừa Dư đương nhiên nói được thì làm được. Cậu không xác định được Lỗ Tĩnh Nhã có nghe những lời cậu nói hay không. Nhưng cậu biết có lẽ chuyện này vẫn chưa kết thúc. Mặc dù cậu đã cự tuyệt, nhưng nói không chừng còn cần phải đối mặt một lần nữa. Mặc dù sẽ có chút khó xử, nhưng nếu trong lần gặp tiếp theo thái độ của cậu không cứng rắn hơn, như vậy lần cự tuyệt này chỉ là nói suông. Triệu Thừa Dư không phải đứa ngốc, chỉ là trước kia cậu chưa từng để ở trong lòng. Nếu như hồi tưởng lại, trước kia khi cậu đến nhà ông ngoại, thường xuyên có thể gặp được Lỗ Tĩnh Nhã. Nhất là sau cấp 3. Trước mặt cậu, cha mẹ cậu, ông ngoại, bà ngoại cậu, mợ hai luôn vui vẻ cực lực nói tốt cho Lỗ Tĩnh Nhã. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Bây giờ em trai của mợ hai chỉ là một chủ nhiệm nhỏ không đến nơi đến chốn trong cơ quan nào đó của chính quyền khu B thành phố Sơ. Gần 50 tuổi. Nếu còn không thăng chức, có lẽ phải chấp nhận tình trạng này cho đến khi về hưu, cho nên những năm gần đây nhà bọn họ ăn cần vô cùng. Ông bà ngoại cậu sinh được 3 người con trai, 1 người con gái. Cậu cả cùng cậu hai của cậu đều sinh được 1 đứa con trai. Cậu út sinh được 1 người con gái. Anh họ lớn đã kết hôn. Còn anh họ thứ hai và Lỗ Tĩnh Nhã là anh em họ. Bây giờ nếu như có thể dẫn Cố Hàm Ninh về gặp người lớn trong nhà, công khai thì tốt. Nếu như có thể cùng Hàm Ninh quang minh chính đại yêu đương thì rất tốt rồi. Cái gì cao thần, cái gì Lỗ Tĩnh Nhã đều không quan trọng. Đúng với câu nói, cực khổ một lần, suốt đời nhàn nhã. Ngày mừng thọ của bà ngoại Triệu Thừa Dư vào thứ bảy. Trước khi Triệu Thừa Dư trở về thành phố Sơ, lôi kéo Cố Hàm Ninh cẩn thận dặn dò, nhiều lần hứa hẹn, trái lại làm cho Cố Hàm Ninh buông lòng tiếng lòng. Đáy lòng bật cười thật to. Nói Triệu Thừa Dư còn không yên tâm hơn cô. Rõ ràng là có người ngấp nghé Triệu Thừa Dư, người nên lo lắng là cô mới đúng chứ. Đương nhiên, đây là do Cố Hàm Ninh hoàn toàn không quan tâm đến cao thần. Chỉ là đi đến thành phố Sơ. Hai người tách nhau ra không đến 2 ngày. Nhưng Triệu Thừa Dư lại nói, kể từ khi hai người nói chuyện yêu đương đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ phải xa nhau. Trong lòng Cố Hàm Ninh đang cảm thấy buồn cười, nhưng lúc này cũng bị Triệu Thừa Dư gợi lên một chút nỗi buồn ly biệt. Thứ sáu, sau khi hết giờ lên lớp, Cố Hàm Ninh dứt khoát đưa Triệu Thừa Dư lên xe buýt. Chiều thứ sáu Triệu Thừa Dư vốn không có tiết học. Nhưng vì muốn đợi sau khi tan học để gặp mặt Cố Hàm Ninh một lần, nói thêm mấy câu, nên cậu quyết định đi xe buổi tối. Nhưng lại không mua được vé tàu thích hợp. Cuối cùng anh dứt khoát ngồi xe buýt. Tác phong, cử chỉ của ông bà ngoại Triệu Thừa Dư đều rất khiêm nhường. bình thường sinh hoạt đều lấy tiết kiệm làm phương châm. Nên cho dù là đại thọ 80 tuổi cũng chỉ mời mấy người thân thích trong nhà. Gom lại cũng chỉ có 3 bàn. Ông cụ liền trực tiếp quyết định ăn ở nhà không cần phải đi đến nhà hàng. Ba cậu của Triều Thừa Dư vốn định làm một buổi tiệc lớn nhưng ông cụ lại không đồng ý. Bà ngoại Triệu Thừa Dư cũng không ủng hộ nên mọi thứ đều được giảm bớt. Trưa thứ bảy là bữa ăn chính, nhưng không tới 9 giờ đã có người của mấy nhà tới. Nhà của Lỗ Tĩnh Nhã đến sớm nhất. Vừa vào cửa đã chào hỏi cùng ông cụ Lâm. Bà cụ Lâm. Lỗ Kiệt cười đẩy Lỗ Tĩnh Nhã. Muốn cô đến giúp đỡ những người trẻ tuổi đang bận rộn bên trong. Tĩnh Nhã. Con nên đi tìm những người trẻ tuổi. Đừng ở chung với những người già như chúng ta. Tránh cho con không được tự nhiên. Lỗ Cầm cũng cười nói vừa đưa mắt ra hiểu với Lỗ Tĩnh Nhã. Không có gì. Con thích ở bên cạnh ông nội, bà nội hơn. Lỗ Tĩnh Nhã cười dựa vào người bà cụ Lâm, nhìn biểu hiện của cô, so với cháu ruột còn muốn thân mật hơn. Tĩnh Nhã ngoan. Bà nội biết con hiếu thuận. Nhưng con đi chơi cùng với các anh đi. Hiếm khi mọi người đến đông đủ. Đã lâu con chưa gặp mặt các anh họ con phải không? Đúng vậy A Thành cũng có nửa năm rồi không trở về. Nói về con trai của mình, Lỗ Cầm cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ mấy phần. Nhưng nói tới cũng lạ. Từ nhỏ, quan hệ của Tĩnh Nhã cùng Thừa Dư so với A Thành lại tốt hơn. Cấp 3. Đại học đều học chung trường. Quả thật là có duyên. Ánh mắt của Lỗ Cầm đảo một vòng, liền nhìn thấy Triệu Thừa Dư đi từ cửa vào, bà vội vàng cười vẫy tay. Thừa Dư à, chúng ta đang nói đến cháu đó, cháu mau tới đây. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Exit Phong 34. Không quan hệ. Edit Lily Bader VV. Nghe vậy, Triệu Thừa Dư quay đầu nhìn sang. Bên kia phòng khách có mấy người. Lỗ Cầm đang nở nụ cười. Lỗ Tĩnh Nhã cúi đầu cho nên không thấy rõ tâm tình. Lâm Chính. Lâm Thành cùng em họ thực sự của cậu. Lâm Mẫn ngồi cách chỗ đó không xa đang nói chuyện phiếm. Đáy lòng cậu khẽ thở dài. Nhấc chân đi qua. Thừa Dư, cháu cùng Tĩnh Nhã đi qua giúp đỡ các anh, em họ chào hỏi khách khứa đi. Vừa nói, Lỗ Cầm vừa kéo Lỗ Tĩnh Nhã đứng lên. Đẩy cô đến đứng bên cạnh Triệu Thừa Dư. Quay đầu cười nói với bà cụ Lâm. Nói, mẹ nhìn xem Thừa Dư cùng Tĩnh Nhã đứng chung một chỗ, có sống kim đồng ngọc nữ không, nhìn xứng đôi chưa? Lông mày Triệu Thừa Dư nhíu lại. Bước một bước dài sang chỗ khác. Cũng không quan tâm đến Lỗ Tĩnh Nhã đang cứng đờ đứng một bên. Ngẩng đầu nói với Lỗ Cầm. Bác, cháu có bạn gái rồi, sau này những lời nói giỡn như thế, xin bác đừng nói nữa. Nụ cười trên mặt Lỗ Cầm tắt ngấm. Quay đầu lại nghi ngờ liếc nhìn Lỗ Tĩnh Nhã. Trong lòng kinh ngạc. Chuyện quan trọng như vậy. Sao nó không nói trước với mình một tiếng. Cháu, đứa nhỏ này, tình cảm của cháu cùng Tĩnh Nhã tốt như vậy. Chẳng lẽ có bạn gái liền trở nên xa lạ sao? Huống hồ bác cũng biết. Người trẻ tuổi các cháu đối với chuyện tình cảm đều không nghiêm túc. Hôm nay yêu nhau. Nói không chừng ngày mai liền chia tay. Bác cũng biết. Quan hệ của cháu cùng Tĩnh Nhã ở trường học rất tốt. Hai đứa vừa là thân thích vừa là bạn học. Tĩnh Nhã là một cô gái lại phải sống xa nhà. Cũng nhờ có cháu quan tâm chăm sóc. Nếu không bác sẽ rất lo lắng. Triệu Thừa Dư cau mày tùy ý để cho bác gái nói xong. Lúc này nhìn không được mới mở miệng. Bác, cháu đã có bạn gái rồi. Cô ấy tên là Cố Hàm Ninh. Là một cô gái vô cùng tốt. Cháu đối với cô ấy rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức chỉ cần cô ấy bằng lòng cháu có thể lập tức tính chuyện tương lai với cô ấy. Ở trường, cháu với Tĩnh Nhã cũng không gặp mặt nhiều, quan hệ từ trước đến giờ cũng không phải là rất tốt. Triệu Thừa Dư bình tĩnh nói xong, không hề chú ý đến Lỗ Tĩnh Nhã đang cắn môi, mắt đỏ lên, cùng Lỗ Cầm gần như không duy trì nổi nụ cười. Huống hồ ở trường, Lỗ Tĩnh Nhã nói chuyện với bạn gái cháu rất không khách khí. Nếu như cô ấy muốn duy trì mối quan hệ thân thích này với cháu, về sau đừng có cố ý nói những lời ái muội không rõ, khiến cho cháu cùng bạn gái cháu đều cảm thấy không thoải mái. Lỗ Tĩnh Nhã nghĩ tới Triệu Thừa Dư đối với Cố Hàm Ninh thâm tình săn sóc, lại đối với mình lạnh lùng vô tình, trong lòng rất đau, rất đau. Đứng tại chỗ, cúi đầu, cắn môi, không tiếng động nghẹn ngào, nước mắt ngừng không rơi xuống đất. Lỗ Cầm vội vàng đi qua, ôm lấy Lỗ Tĩnh Nhã, vẻ mặt vô cùng đau lòng nói: Tĩnh Nhã, đừng khóc, bé ngoan, bác biết cháu thương tâm. Thừa Dư, đứa nhỏ này tại sao lại có thể nói chuyện như vậy à? Cháu cùng Tĩnh Nhã quen biết đã bao nhiêu năm, nhưng lại vì một cô gái mới quen biết mà làm tổn thương Tĩnh Nhã như vậy, cháu đúng là quá coi nhẹ tình cảm rồi. Triệu Thừa Dư không có biểu cảm gì, thậm chí đến ánh mắt cũng không nhìn Lỗ Tĩnh Nhã lấy một lần. Cậu biết rõ, nếu như hôm nay nhất định cần một cái kết cho chuyện này, như vậy cậu phải nói rõ ràng mọi chuyện, nói cho tường tận. Bác cũng bởi vì cháu còn nghĩ đến chút tình thân thích nên mới nhẫn nại nói rõ mọi chuyện. Chuyện này, lúc ở trường, cháu đã nói rõ với Tĩnh Nhã, nhưng mọi người lại thích nhắc lại lần nữa, thì cháu cũng không ngại mà nói lại lần nữa. Cháu vô cùng, vô cùng thích Cố Hàm Ninh. Hai chúng cháu đều rất nghiêm túc duy trì mối tình này, cho nên mọi người đừng vì chúng cháu còn trẻ mà phủ định tình cảm của chúng cháu. Còn Tĩnh Nhã, từ trước đến giờ cháu chỉ coi em ấy như em họ của mình mà thôi. Ngoài ra, không còn cảm giác gì nữa. Bởi vì Tĩnh Nhã hết lần này đến lần khác chạm đến điểm mấu chốt của cháu, làm cháu rất khó chịu. Từ nay về sau, khi gặp nhau ở trường, nếu bằng lòng thì chào hỏi, còn không muốn thì cứ xem cháu như người xa lạ. Bây giờ đã nói rõ mọi chuyện, về sau cũng không cần giả vờ như không nghe thấy. Phải nhớ, mặt mũi là của mình, nếu như bản thân mình không cần thì người khác có muốn giữ lại cũng không được. Lỗ Tĩnh Nhã vùi đầu trong ngực Lỗ Cầm, đau lòng đến mức không nói nên lời. Lỗ Cầm chưa chịu buông tha, nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư trầm mặt trách mắng: Thừa Dư, cháu mới có mấy tuổi, đã nói nghiêm túc hay không túc cái gì? Cháu có để cha mẹ cháu vào mắt không? Có để người lớn như chúng ta vào mắt không? Cháu, được rồi, chuyện tình cảm của bọn trẻ con chen vào làm cái gì? Giọng nói nghiêm khắc của Lỗ Cầm bị kiềm hãm, có chút không dám tin, nhìn về phía ông cụ Lâm vừa mở miệng trách mắng. Triệu Thừa Dư cũng có chút ngoài ý muốn, tâm tình lập tức buông lỏng. Cậu không lo lắng về bác gái, cậu chỉ sợ ông ngoại nể tình năm đó trừ con trai mình còn muốn làm chủ hôn sự của cháu ngoại nữa. Như vậy cậu sẽ vô cùng khó xử. Dù sao ông cụ cường ngạnh đã quen, một khi người đã quyết định, người khác rất khó lay chuyển. Cha con không phải, cha và mẹ không phải đều rất thích Tĩnh Nhã sao? Mẹ còn luôn nói Tĩnh Nhã hiếu thuận, còn ngoan hơn A Mẫn nhiều. Đứa trẻ tốt như vậy, chúng ta đã thân nay lại càng thêm thân, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Tầm mắt Lỗ Cầm chuyển hướng đến bà cụ Lâm đang im lặng bên cạnh, gương mặt lấy lòng. Bà cụ Lâm chỉ trầm mặt trách mắng: Con xen vào làm cái gì? Tĩnh Nhã tốt, trên đời này con gái tốt có rất nhiều. Tiểu Tiểu nhà họ Vương, Tinh Tinh nhà họ cách vách đều là cô gái tốt. Chẳng lẽ Thừa Dư của chúng ta đều phải lấy về nhà làm vợ à? Người dù có tốt hơn nữa cũng phải được Thừa Dư thích. huống chi mẹ cũng tin vào ánh mắt của Thừa Dư, cô gái được nó thích chắc chắn không tệ. Bà cụ nói chém đinh chặt sắt, đem những lời Lỗ Cầm định nói đều nghẹn ở trong họng, phun cũng không được, mà nuốt cũng không xong. Trong lòng thấy buồn bực vì mình quá nóng nảy rồi. Nhưng mà chuyện yêu đương trong trường học thì có thể đi đến đâu, còn không bằng chậm rãi chờ đợi. Chờ đến khi tốt nghiệp đại học, tìm nhiều đối tượng rồi, nếu đến lúc đó còn không thành thì mình sẽ tiếp tục thúc đẩy. Trái lại nếu bây giờ trực tiếp phá hỏng, sau này có mưu tính, có vẻ danh không chính ngôn không thuận. Trong lòng Triệu Thừa Dư hơi cảm động. Thật ra trước đây cậu rất ít tới thành phố Sơ, đến nhà của ông ngoại không nhiều. Mãi cho đến lớp 10, lúc chuyển trường đến thành phố Sơ, ở trong nhà ông ngoại, lúc này mới quen thuộc. Ông ngoại không nói nhiều, giám sát rất nghiêm ngặt bài tập của cậu, mà bà ngoại lại rất cưng chiều con cháu. Ngay cả Lỗ Tính Nhã không phải là cháu gái chính thống, bà cũng luôn đối xử bình đẳng. Hôm nay, sự sáng suốt của ông, sự quả quyết của bà khiến trong lòng cậu hơi bất ngờ, lại cảm thấy rất ấm áp. Mẹ con không phải là... Mặt Lỗ Cầm cứng ngắt, không biết nên làm gì để khiến cho không khí dịu bớt một chút. Chị hai, chuyện của Thừa Dư nhà em, xin chị về sau đừng bận tâm đến. Nếu như chị lo lắng nó không để bụng đến em và cha nó, vậy thì chị càng không cần phải lo lắng. Lâm Kính Hồ đẩy mắt kính lên một chút, khuôn mặt bà lạnh lùng nhìn về phía Lỗ Cầm. Trong lòng Lỗ Cầm khẽ run lên. Không biết Lâm Kính Hồ đã đi vào lúc nào. Cũng không biết vừa rồi bà nghe được nhiều hay ít. Có lẽ ông cụ Lâm nghe hiểu ý mình nhưng không nhất định sẽ phản đối, nhưng trong lòng bà có chút e sợ Lâm Kính Hồ cho nên mới cố ý chọn lúc bà ta không có ở đây để nói. Cha, mẹ, chuyện yêu đương của Thừa Dư con đã sớm biết và chuyện đó cũng đã được cha nó đồng ý. Giống như mẹ đã nói, người có thể khiến cho Thừa Dư yêu thương nhất định là người có rất nhiều ưu điểm. Con cũng không lo lắng nó sẽ mang đứa con gái không đứng đắn về nhà. Con chỉ mong nó sớm mang bạn gái về nhà để cho con hết tò mò. Nếu đến một ngày không nhịn được nữa, con sẽ chạy đến trường học của nó nhìn một chút. Sau khi Lâm Kính Hồ nói xong, tầm mắt mang ý cười nhìn về phía con trai mình, chế nhạo nói. Triệu Thừa Dư sờ sờ vành tai, có chút lung túng nói. Mẹ! Mẹ ở đây nói chuyện phiếm với ông ngoại, bà ngoại đi, con ra ngoài tìm anh họ. Vừa nói xong Triệu Thừa Dư liền chạy thẳng đến chỗ Lâm Chính, Lâm Thành đứng không xa, đang nhìn về phía này. Dù sao ở đây đã có mẹ cậu đối phó, cậu cũng không cần lo lắng nữa. Lỗ Cầm lúc túc tiếp tục vỗ lưng giúp Lỗ Tính Nhã. Nếu như nói lúc đầu Lỗ Tính Nhã có chút đau thương cùng không cam lòng thì bây giờ tất cả đều là lúng túng khó chịu rồi. Thôi được rồi, Tính Nhã, cháu đi rửa mặt đi, đợi lát nữa tìm anh họ cháu nói chuyện. Lỗ Cầm cố gắng tươi cười mặc dù có chút khó coi, lôi kéo Lỗ Tính Nhã, đẩy đẩy cô. Vợ chồng của Lỗ Kiệt đứng một bên, vẻ mặt cũng lúng túng cười theo. Chú Lâm, chú xem, đứa nhỏ này đúng là không hiểu chuyện, hôm nay là ngày vui lại làm cho tất cả mọi người không vui. Lỗ Kiệt chây cười nói với ông cụ Lâm, sau đó quay đầu về phía Lỗ Tính Nhã, gương mặt tức giận. Còn đứng đây làm gì? Nhanh đi rửa mặt đi, nhìn xem bộ dáng của con bây giờ giống cái gì. Được rồi, cậu cũng đừng trách cô bé nữa. A Cầm, con dẫn Tính Nhã đi rửa mặt đi. Bà cụ Lâm hòa ái cười nói, tâm tình rất tốt, giống như không hề bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng chút nào. Triệu Thừa Dư đầu cũng không ngoảnh lại, đi về phía nhà ăn nhỏ. Trong lòng thở phào một cái. Hôm nay đã nói rõ ràng, sau này có chuyện gì cũng không cần phải nể tình ai. Hắc, nhóc con cậu thật thẳng thắn a. Nên như vậy, anh thấy cô bé kia quấn quýt bên cạnh cậu đã cảm thấy phiền lòng. Bình thường thì ngang ngược, tùy hứng. Trước mặt người lớn lại giả vờ hiểu chuyện. Nhìn liền thấy khó chịu. Lâm Thành cười nói, không hề cho em họ mình một chút thể diện. Bước chân Triệu Thừa Dư hơi dừng lại. Chẳng lẽ, ngoại trừ mình ra, những người khác, ai cũng nhìn ra Lỗ Tĩnh Nhã có tình cảm với mình sao? Trước đó cậu không biết mùi vị tình cảm. Cậu và Lỗ Tĩnh Nhã chỉ gặp nhau mấy lần vào ngày lễ và ngày Tết. Chờ đến khi cậu mở lòng. Lại là bởi vì Cố Hàm Ninh. Từ đó về sau trong lòng trong mắt cậu chỉ có một mình Cố Hàm Ninh. Đối với cậu, Lỗ Tĩnh Nhã chỉ là bạn học chung trường phổ thông, trước giờ chưa từng có ý gì khác. Cho nên, việc này có thể trách cậu sao? Mọi người đều nhìn ra cô ấy, cô ấy thích em. Khi, có người mù mới không nhìn ra đấy. Lâm Mẫn mới học lớp 11 giễu cợt liếc Triệu Thừa Dư một cái. Anh họ thật sự không nhìn ra. Cho nên mới để cho chị ấy làm ra vẻ như vậy. Lâm Mẫn bĩu bĩu môi nhìn về phía toilet, vẻ mặt vui tươi đánh giá Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư ho nhẹ một tiếng quyết định bỏ qua cái đề tài nhàm chán này. Người còn chưa tới đủ sao? Còn nhà ông Vương chưa tới. Lát nữa chúng ta cũng phải đi ra ngoài giúp đỡ. Anh lớn nhất, Lâm Chính cười trả lời. Nhưng mà, lần trước ở trong điện thoại của cậu, anh thấy có một tấm ảnh, chính là người mà cậu nói Cố Hàm Ninh. Hết duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Egypt Phong 34. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Egypt Phong 35. Khăn quàng cổ. Edit. Gu Mi Chan. Bader. Vi Vi. Triệu Thừa Dư cúi đầu vỗ trán, không hiểu Lâm Chính thế nào mà cũng tới góp vui. Anh họ còn có tấm ảnh nào không? Em cũng muốn xem. Cũng không thể chỉ yên anh cả xem. Chúng ta chính là họ hàng A. Làm gì còn tấm hình nào đâu. Triệu Thừa Dư vội vàng xua tay, gương mặt ngượng ngùng và hối hận. Tấm ảnh đó xem ra là không được chủ nhân đồng ý. Khoảng cách hơi xa. Gương mặt cũng có chút mơ hồ. Hẳn là chụp trộm A. Lâm Chính giống ông cổ Lâm. Bộ dạng vừa là một khuôn mặt chữ quốc đoan chính. Thoạt nhìn dường như vô cùng chính trực. Giống như tên cậu. Đáng tiếc. Đó chẳng qua là đối với người ngoài. Còn đối với người thân của mình. Cậu cũng sẽ trêu chọc. Cũng sẽ cười nhạo. Cũng sẽ ói mửa. À, anh họ, anh được lắm. Còn có thể rình coi theo dõi để chụp ảnh à. Em bái phục anh. Lâm Mẫn tiến đến trước mặt Triệu Thừa Dư, nháy mắt cười đùa. Triệu Thừa Dư đau khổ tiếp tục vỗ trán. Tốt lắm, nhóc con. Tấm ảnh thì thôi. Triệu Thừa Dư mím môi cười khổ. Lần sau gặp người thật luôn đi. Được, là anh nói nha. Giữ lời đó. Nhưng mà chậm nhất là khi nào? Lâm Mẫn mở to mắt không nháy nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư. Sang năm đi. Triệu Thừa Dư trần chờ ông cách đáp án. Dựa vào kỳ hạn này. Mùng 1 tháng 1 cũng là sang năm. 31 tháng 12 cũng là sang năm. Không được, muộn nhất là Tết âm lịch. Được rồi, được rồi. Đại tiểu thư, anh sợ em đó. Anh sẽ thật cố gắng. Triệu Thừa Dư giơ tay đầu hàng. Nhưng trong lòng cũng đang suy tư Tết âm lịch. Có thể lừa Cố Hàm Ninh về nhà không? Chuyện phát triển đến tình cảnh lúc túng như thế này là Lỗ Cầm ngay từ đầu không có nghĩ tới. Ngoài bà ra. Tuy rằng Triệu Thừa Dư không tính là nói nhiều. Có thể thấy rõ là một đứa trẻ rất lễ phép. Hiểu đạo lý. Nên dù còn chưa thích Lỗ Tĩnh Nhã. Trong lòng có chút không được tự nhiên. Cũng sẽ không ở trước mặt mình tỏ ra khó chịu. Nhưng sự thật thì Triệu Thừa Dư căn bản không có nể mặt bà. Cho nên bà đưa Lỗ Tĩnh Nhã đi toilet. Trong lòng càng thấy ấm ức. Cháu nói xem chuyện gì đang xảy ra. Chuyện trong trường học đều cố ý gạt bác không nói. Bây giờ nhìn bác xấu mặt liền hài lòng a. vừa vào đến toilet, biểu cảm an ủi trên mặt Lỗ Cầm liền trầm xuống, nhìn chằm chằm Lỗ Tĩnh Nhã không vui nói. Bác, cháu đã đủ đau lòng đủ khó chịu, bác còn phải ép hỏi cái gì? Lỗ Tĩnh Nhã đỏ mặt, mặc kệ sắc mặt. Cháu nói cái gì? Nếu như cháu nói rõ ràng, bác nhất định sẽ thong thả một chút. Cháu cứ nói, ngoài việc nó có bạn gái ra, cháu còn làm cái gì? Làm cho người ta xem cháu không vừa mắt. Nói gần nói xa căn bản vốn không nghĩ tới giữ mặt mũi cho cháu. Có thể có cái gì? Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lỗ Tĩnh Nhã vặn mở vòi nước, không có ý định tiếp tục nói đề tài này làm cho lòng phiền loạn. Hiểu lầm. Vậy rốt cuộc cháu nói cho rõ ràng hiểu lầm cái gì? Nếu là hiểu lầm thì đợi lát nữa đi ra ngoài tìm người ta giải thích rõ ràng. Để đến sau này một chút cơ hội đều không có. Lỗ Cầm giận nhìn chằm chằm Lỗ Tĩnh Nhã, gương mặt giận dữ không cho phép từ chối. Lỗ Tĩnh Nhã mím môi, ra sức tạt nước lạnh lên trên mặt, trong lòng lại là tan nát cùng phẫn hận. Thái độ của cậu đã rất rõ ràng. Triệu Thừa Dư tự nhiên không để ý tới Lỗ gia nữa. Cho dù bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, đều không liên quan đến chuyện của cậu. Nếu như Lỗ Tĩnh Nhã hoặc là bác gái hay tiếp tục làm chuyện dư thừa hoặc nói những lời nói dư thừa, như vậy cậu cũng không ngần ngại để cho người khác biết rõ cậu đối Lỗ Tĩnh Nhã là có bao nhiêu chán ghét. Nếu như bọn họ thật không muốn sĩ diện, vậy cậu sẽ dứt khoát trở mặt. Bất kỳ người nào hoặc chuyện gì gây trở ngại đối với tình cảm của cậu và Cố Hàm Ninh đều là đối tượng cậu phải diệt trừ. Hơn nữa, tuyệt không lưu lại đường sống. Tình cảm không được mập mờ. Không rõ cũng không được có thái độ lạnh nhạt, do dự, hoặc lằng nhằng. Trái lại đó chỉ là thương hại. Hơn nữa, di chứng để lại thực nặng nề. Buổi chiều chủ nhật, Triệu Thừa Dư một mình trở về trường học. Không để ý đến Lỗ Cầm nói rằng để cho Lỗ Kiệt đưa cậu và Lỗ Tĩnh Nhã cùng nhau trở về trường học. Tàu hỏa còn chưa tới ga thành phố Hơ, Triệu Thừa Dư liền nhìn không được nhắn tin cho Cố Hàm Ninh. Mình gần tới rồi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé. Mặc dù chỉ mới hai buổi tối không có gặp mặt, thậm chí nghiêm túc mà nói, vẫn chưa tới 48 giờ. Thế nhưng Triệu Thừa Dư có một ngày không thấy cô thôi mà như cách ba thu. Ai, người xưa quả thật không lừa ta. Thế à, đợi một lúc lâu, Cố Hàm Ninh mới hồi âm lại một cái tin ngắn như vậy. Thậm chí ngay cả dấu chấm câu cũng không có. Trong lòng Triệu Thừa Dư thất vọng một lúc, dằn lòng, xóa từng chữ trong tin nhắn thứ hai. Mình rất nhớ cậu. Đi ga mà đoàn tàu dừng lần này là thành phố Hơ. Triệu Thừa Dư theo dòng người chật chội xuống tàu, ra khỏi cửa ga, cúi đầu, vừa đi vừa chuẩn bị lấy tiền lẻ ra, thì trên lưng liền bị ai đó vỗ mạnh một cái. Triệu Thừa Dư nghi ngờ quay đầu lại, liền thấy Cố Hàm Ninh cười gian nhìn mình. Trong nháy mắt, toàn bộ mất mát và mỏi mệt đều ném đến sau đầu. Triệu Thừa Dư đột nhiên xoay người, lôi kéo tay Cố Hàm Ninh, kéo cô vào trong lòng, cười, nói không ra lời. Đáy lòng ấm áp khiến cả người cậu nhẹ tựa lông hồng, khóe miệng cùng tâm tình cùng nhau bay bổng. Vẫn là Cố Hàm Ninh cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúc này mới đẩy lồng ngực Triệu Thừa Dư ra, đỏ mặt, giả vờ giận dữ chừng cậu. Trước mọi người ôm ôm ập ập, cậu không ngượng sao? Chúng ta không ăn trộm cũng không ăn cướp, quang minh chính đại, ngượng cái gì à? Triệu Thừa Dư nhướng mày, nhìn Cố Hàm Ninh cười. Đi thôi. Cố Hàm Ninh cười liếc Triệu Thừa Dư một cái, lôi kéo tay cậu đi về phía trạm xe buýt. Mình muốn ăn bún thịt trong trường học, nếu trễ có thể không được ăn. Ngày hôm qua có lẽ là có chuyện xảy ra. Nhưng Cố Hàm Ninh không có tính toán hỏi. Nếu Triệu Thừa Dư đã nói, để cậu giải quyết, Như vậy cô nên thử trao cho cậu một chút lòng tin cùng kiên nhẫn. Mặc dù trong kiếp trước lòng tin và kiên nhẫn của cô đối với tình yêu toàn bộ mất đi hết, thế nhưng cô cuối cùng còn có cơ hội một lần nữa tích lũy. Đây là sự quan tâm của trời cao đối với cô và Triệu Thừa Dư. Về bữa tiệc mừng thọ, Cố Hàm Ninh không hỏi, Triệu Thừa Dư cũng không muốn nói. Nguyên nhân cùng quá trình sự việc chẳng hề làm cho người ta vui vẻ, nhưng ít ra kết quả có thể làm cho hai người bọn họ vừa lòng. Như vậy là đủ rồi. Thân thích của mình ích kỷ kỳ thật cũng không phải là điều làm cho người khác vui vẻ. May mắn cũng chỉ là thân thích mà thôi. Cũng không biết có phải Lỗ Tính Nhã có ý định trốn hai người bọn họ hay không. Cố Hàm Ninh phát hiện số lần đụng mặt Lỗ Tính Nhã ít đi. Cho dù có lúc ngẫu nhiên gặp trên đường, cô ta cũng chỉ liếc một cái, sau đó liền cứ thế đi. Như vậy càng tốt, ít ra cô sẽ không phải phiền não nếu gặp thì nên dùng sắc mặt gì mới thích hợp. Cuộc sống hài lòng dường như trong một cái chớp mắt đã đến tháng chạp. Thời tiết lạnh dần. Cố Hàm Ninh đi theo Thôi Hà Miêu học đan một cái khăn quàng cổ ba màu lam, trắng, xám đan xen lẫn nhau, tặng cho Triệu Thừa Dư, coi như là quà năm mới nộ. Em sớm, cô vốn là nghĩ tới đan hai chiếc giống nhau như đúc, cô cùng Triệu Thừa Dư mỗi người một cái. Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp nhưng hiện thực thấy rất khó a. Một cách ở trong tay Thôi Hà Miêu thì cùng lắm là một tuần liền nhẹ nhàng hoàn thành. Hình dáng thậm chí không kém so với khăn quàng của cửa hàng chuyên môn. Đến tay cô, từ tháng 11 liên tục kéo dài đến tận giữa tháng 12. Trải qua mấy lần tháo ra đan lại, cuối cùng cũng gọi là thành hình. Nếu như nhìn không kỹ thì quàng ở trên cổ cũng ra hình ra dáng. Nhưng một cái khăn quàng như thế đã khiến Cố Hàm Ninh tốn quá nhiều sức lực. Đợi đến khi đan xong, cô ngay lập tức thở ra. Người cũng lười biếng đi. Cái của mình chờ ngày nào đó rảnh rỗi có muốn, lại nói sau đi. Thế là, rốt cuộc chờ đến khi Triệu Thừa Dư có thể quàng lên, cũng chỉ còn một mình cậu quàng. Cái Cố Hàm Ninh quàng là cái khăn màu dài màu phấn lam. Đều có màu lam. Miễn cưỡng cũng có thể xem như khăn tình nhân đi. Vào một buổi chiều dường như rất bình thường. Lúc Cố Hàm Ninh từ trong túi ngượng ngùng lấy chiếc khăn tình yêu ra, Triệu Thừa Dư thực sự tràn đầy ngạc nhiên. Đây là món quà đầu tiên mà Cố Hàm Ninh tặng cậu. Ý nghĩa quan trọng hơn vật thật. Triệu Thừa Dư cười quyết định quàng lên trong thư viện đang mở điều hòa, bị Cố Hàm Ninh ngăn lại, gỡ xuống. Đừng, để mình quàng cho cậu. Triệu Thừa Dư cười đem khăn quàng cổ đưa qua. Cố Hàm Ninh ló người ra, nửa vịn vào bàn, cẩn thận quàng hai vòng quanh cổ Triệu Thừa Dư, lại lui về trên ghế mình, đánh giá trên dưới, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ừ, đẹp trai. Triệu Thừa Dư nhướng mày bật cười. Ừ, cảm ơn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mặt mày cong cong đều là tình cảm ấm áp. Cố Hàm Ninh vốn là muốn lấy ví tiền từ trong túi sách, không nghĩ tới mò mò sờ đến một chiếc điện thoại di động không phải của cô. Cô nhíu mày suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ ra được rốt cuộc là điện thoại di động Triệu Thừa Dư lúc nào thì ở trong túi của mình. Cố Hàm Ninh khẽ thở dài, xem đồng hồ còn có 10 phút nữa cô sẽ phải vào học. Cố Hàm Ninh dở sổ ghi chú của mình. Trang thứ nhất là thời khóa biểu học kỳ này của cô. Trang thứ hai là thời khóa biểu tên môn. Thời gian địa điểm học kỳ này của Triệu Thừa Dư đều mô tả rất tỉ mỉ. Trang đầu tiên lịch học cô tự viết. Trang tiếp theo là Triệu Thừa Dư tự mình viết lên. Khi đó cô còn cười Triệu Thừa Dư nhàm chán. Cô lại không điều tra. Biết rõ lịch học tỉ mỉ của cậu như vậy làm gì. Thậm chí còn có tên các giảng viên phụ trách từng môn. Không nghĩ tới, thật sự có lúc cần sử dụng đến. Cô cũng không biết có nên khen ngợi Triệu Thừa Dư có dự kiến trước hay không. Cố Hàm Ninh lật đến tờ thứ hai. Vừa nhìn. May mắn tiết sau của cô là vương. Bơ. Lúc này. Triệu Thừa Dư đang có tiết ở cùng tòa nhà. Chạy tới chạy lui cũng chỉ mất 5 phút. Cố Hàm Ninh khép sổ lại, nắm chắc thời gian hướng đầu bậc thang chạy. Tiết đầu tiên và tiết tiếp theo của Triệu Thừa Dư đều ở phòng 210 tầng 2. Cố Hàm Ninh chạy đến đầu bậc thang tầng 2. Dừng lại thở một chút mới đi qua. Mở cửa phòng học 210 ra, Cố Hàm Ninh ló đầu vào trong tìm, không thấy Triệu Thừa Dư. Bạn học. Xin hỏi bạn tìm ai? Phía sau một thanh âm êm ái hỏi. Cố Hàm Ninh vừa quay đầu. Liền thấy một nữ sinh nhỏ gầy cao ngang cô. Đang cười yếu ớt nhìn mình. Cố Hàm Ninh không nhịn được. Lại quay đầu liếc nhìn phòng họp 210. Bên trong gần như toàn nam sinh. Huyên náo ầm ĩ. Cố Hàm Ninh rất cẩn thận mới phát hiện một nữ sinh tóc ngắn ở bàn đầu tiên. Ừ, mình tìm Triệu Thừa Dư. Cố Hàm Ninh nhìn cô gái thanh tú đối diện nói chuyện ngọt ngào lại dịu dàng thoạt nhìn chẳng có liên quan gì đến nam sinh lôi thôi khoa học tự nhiên. Trong lòng có chút tò mò. Hết duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Egypt Phong 35. Phường Sở. Do mấy duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Egypt Phong trước. Ta bè ta cô kỹ. Có bạn chưa rõ về quan hệ thân thích giữa thuyết tương đối và lơ. Tỷ. Nơ. Như thế này nhé. Ông bà ngoại của thuyết tương đối có 3 con trai, 1 con gái. Mẹ của thuyết tương đối là con thứ 3 trên có bác cả, bác hai. Vợ của bác thứ hai là Lỗ Cầm. Lỗ Cầm có một em trai Lỗ Kiệt, lơ tê, nơ, là con gái của Lỗ Kiệt hay cháu gái bên ngoài của Lỗ Cầm. Như vậy thuyết tương đối và lơ tê, nơ thực ra không có quan hệ huyết thống nhé. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Egypt Phong 36. Yên tâm, edit, gu, mi, chan, bader, vi, Triệu, Thừa, Dư. Nữ sinh đối diện hơi sũng sờ. Ánh mắt nhìn về phía Cố Hàm Ninh cũng tò mò. Ngoài tò mò lại phảng phất pha chút lãnh đạm. Lộ ra nụ cười mềm mại uyển chuyển rất khách khí. Bạn tìm cậu ấy có chuyện gì sao? Bây giờ cậu ấy không có ở đây. Nha! Cố Hàm Ninh cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay một chút. Đây là điện thoại di động của cậu ấy. À! Là bạn đến đưa điện thoại di động cho cậu ấy sao? Sa Hà Văn nhớ tới vừa nãy đúng là Triệu Thừa Dư đang tìm di động. Một có bạn học hỏi cậu. Cậu nói có thể là vứt ở đâu rồi. Sa Hà Văn trong lòng thót lên trong nụ cười pha chút kích động cùng chân thành. Bạn giao hình đi. Cảm ơn bạn có lòng đưa tới. Sa Hà Văn cười vươn tay ý nói Cố Hàm Ninh giao điện thoại cho cô. Đuôi lông mày Cố Hàm Ninh trao lên. Nhìn cô gái đối diện, ngược lại buông tay xuống. À, Cố Hàm Ninh, bạn đến tìm Triệu Thừa Dư sao? Cậu ấy bị chủ nhiệm lớp gọi đi rồi. Cố Hàm Ninh xoay đầu, thấy Mạnh Khởi Đức từ trong phòng học đi đến, hiển nhiên là vừa mới thấy mình. Điện thoại di động của cậu ấy rơi vào trong túi mình. Vốn định tới đưa cho cậu ấy. Ừ, mình cũng sắp lên lớp rồi. Vậy nhờ cậu nói cho cậu ấy một tiếng. Có điện thoại trước mình nhận giúp cậu ấy. Chờ lúc tan lớp. Gặp lại ở chỗ cũ trong thư viện. Cố Hàm Ninh cười nói tạm biệt với Mạnh Khởi Đức. Liền vội vàng chạy về phòng học. Không hề thấy có người vẫn chừng mắt nhìn cô rời khỏi. Mạnh Khởi Đức. Sa Hà Văn quay đầu lại trong mắt mang theo thấp thỏm trần trừ hỏi. Người vừa nãy là ai? À, cậu ấy là bạn gái Triệu Thừa Dư a. Mạnh Khởi Đức không để ý, thuận miệng đáp, xong liền quay về chỗ ngồi. Chỉ để lại cô gái quá mức sợ hãi cơ hồ nâng không nổi trái tim vì không có chuẩn bị mà bị đả kích nghiêm trọng. Giật mình một chút. trong lòng chỉ còn lại mất mát. Triệu Thừa Dư có bạn gái rồi. Một câu khẽ lẩm bẩm. Đương nhiên không có người đáp. Sa Hà Văn cắn môi dưới. Nhìn đến hành lang không một ai. Hơi đau lòng. Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Dư luôn luôn không phô trương. Bình thường hẹn hò cũng sẽ thiên về phương thức an tĩnh. Trừ bạn cùng phòng biết chuyện của hai người. Còn lại các bạn học khác xác thực không mấy người biết chuyện. Nhất là bên phía Triệu Thừa Dư. Bản thân cậu sẽ không tóm lấy người khác thuận tiện nói rằng mình đã yêu rồi. Cao Thần tự nhiên không có lòng nào giúp cậu truyền bá thất bại của mình. Trần Minh cùng Mạnh Khởi Đức cũng không nhiều lời. Cứ thế bạn học cùng lớp biết đến cũng không nhiều. Ai, cho nên trong lúc vô ý liền hại lòng thiếu thư thật sự chỉ là hại lầm a. Mặc dù khi ấy, Cố Hàm Ninh cũng hơi suy nghĩ. Nhưng cô nhanh chóng vào học. Sau đó liền lập tức quên sau ấp rồi. Cho đến buổi chiều gặp lại ở thư viện. Sau khi hết giờ, Cố Hàm Ninh trực tiếp đi đến vị trí gần cửa sổ bọn họ hay ngồi trong thư viện, mượn một quyển sách. Tuyển chọn luận văn phương Tây. Thật dày, cúi đầu bắt đầu xem. Bất chi bất giác xem đến nhập thần. Cho đến khi cảm giác được có cái gì đang xoa xoa đầu mình. Vừa ngẩng đầu lên. Liền thấy Triệu Thừa Dư đang cười nhìn mình. Cố Hàm Ninh cũng cười lại một tiếng. Móc ra di động đưa qua. Này, di động của cậu. Lúc vừa mới hết giờ còn có một cuộc gọi đến. Là điện thoại của nhà cậu. Mình không nghe. Cố Hàm Ninh nhỏ giọng nói rõ. Nhìn bộ dáng Triệu Thừa Dư khẽ nhướng mày. Ngược lại lại có chút ngượng ngùng. Ngộ nhỡ cha hoặc mẹ cậu hỏi mình là ai, vậy giải thích thế nào? Cậu cứ nói cậu là Cố Hàm Ninh, bọn họ sẽ biết. Cố Hàm Ninh trợn trắng mắt. Tin nhắn mình không xem, điện thoại của cậu thì tự mình xem đi. Sách cậu còn chưa trả sao? Triệu Thừa Dư nhìn sang một chồng sách để trên bàn. Còn chưa, vừa nãy quá nhiều người. Cậu giúp mình đi trả đi. Còn có vài quyền này, giúp mình mượn thẻ mình hết rồi. Cố Hàm Ninh đẩy hai chồng sách sang cười nhìn Triệu Thừa Dư. Được, đều mượn đủ chứ. Đủ rồi, đủ rồi. Triệu Thừa Dư thật là đúng lúc. Triệu Thừa Dư bê sách lên, đang chuẩn bị đi trước trả sách, liền nghe tiếng nói bên cạnh quay đầu lại, khẽ nhíu mày. Cố Hàm Ninh ngồi bất động. Khóe môi mỉm cười. Nhìn nữ sinh mới thấy lúc chiều. Kéo theo một cô gái trẻ tuổi xa lạ. Đang mím môi cười nhìn Triệu Thừa Dư. Cố Hàm Ninh cười chân mày nhíu lại. Nụ cười của cô gái kia so với lúc chiều nói chuyện với mình lại thêm chút căng thẳng cùng mong đợi. Thật là đúng lúc. Đây là lần đầu tiên chạm mặt cậu ở thư viện. Thỉnh thoảng cậu mới đến thư viện sao? Đối phương cười nói liên tiếp, vội vàng khẽ nghiêng đầu, dường như lúc này mới thấy Cố Hàm Ninh. Ô, vị này là... Triệu Thừa Dư khẽ nhíu mày, nhìn cô gái như đang đợi cậu giới thiệu, lên tiếng nói. Hàm Ninh, đây là bí thư chi bộ lớp bọn anh, đây là bạn gái mình Cố Hàm Ninh. Giới thiệu rất đơn giản. Cô gái đang khẩn trương chỉ là không quên ra vẻ mỉm cười đối với Cố Hàm Ninh. Cố gắng khiến mình thong dong bình tĩnh chào hỏi. Xin chào, buổi chiều chúng ta đã từng gặp. Cố Hàm Ninh dùng ánh mắt cổ quái liếc xéo Triệu Thừa Dư đang dựa nửa người vào bàn một cái, mới cười nói. Xin chào, kia. Cô gái nhìn Triệu Thừa Dư, rõ ràng còn muốn nói điều gì, có lẽ là ý định lại tán gẫu vài câu. Triệu Thừa Dư thì đã sớm chuyển ánh mắt qua, cười nói với Cố Hàm Ninh nói. Mình đi trả sách. Sau đó quay đầu nói với bạn học của mình. Tạm biệt. Sau đó bình tĩnh đi về phía bàn phục vụ. Sa Hà Văn vẻ mặt mất mát, chậm chạp nhẹ nói một câu. Tạm biệt. Sau đó nhìn Triệu Thừa Dư cũng không quay đầu mà đi luôn. Sa Hà Văn khẽ giật mình sững sờ. Đáy lòng đầy mất mát. Quay đầu lại. Cố Hàm Ninh đã sớm cúi đầu. Một lần nữa rời lực chú ý đến tay mình. căn bản không có tiếp nhận ánh mắt phức tạp của Sa Hà Văn. Trong lòng Sa Hà Văn vô cùng ủ rũ, không biết làm sao mà bước đi từng bước một theo bạn cùng phòng quay đầu mà đi. Đợi đến lúc Triệu Thừa Dư quay trở lại, một lần nữa ngồi xuống, Cố Hàm Ninh trái lại đọc sách không vào. Vài lần ngẩng đầu đánh giá vẻ mặt Triệu Thừa Dư, cuối cùng đáy lòng nhìn không được rất hiếu kỳ. Ừ, xác thực là tò mò mà thôi, không liên quan đến những cảm xúc khác. Cố Hàm Ninh đáy lòng lẩm bẩm, cúi đầu giả vờ không để ý hỏi. Hai người vừa nãy đều là bạn học của cậu. Hả? À, không phải. Quen một người, là bí thư chi bộ lớp mình, người kia thì không nhận ra. Triệu Thừa Dư cúi đầu tùy ý đáp. Thế à? Cố Hàm Ninh ngẩng đầu lên chống cằm, cười liếc Triệu Thừa Dư. Bí thư chi bộ lớp cậu tên là gì? Triệu Thừa Dư rõ ràng là ngừng một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhíu mày suy nghĩ một lúc. Thì họ Hà đi. Hử, cũng có thể là họ Thôi đi. Đáp án mà Triệu Thừa Dư khai cũng tính là đáp án sao? Cố Hàm Ninh bật cười lắc lắc đầu, người này thật là không có nhớ tên họ người ta nha. Sao mà ngay cả tên bạn trong lớp cậu cũng không biết a? Cố Hàm Ninh khẽ khiển trách. Lớp bọn mình chỉ có hai nữ sinh, bình thường căn bản là không tiếp xúc. Mọi người chỉ báo tên lúc mới khai giảng. Giảng viên bộ môn của bọn mình cũng không thích điểm danh. Mình sao nhớ được a? Triệu Thừa Dư lý sự đương nhiên nói. Được rồi, đối với bạn học Triệu mà nói, người hoạt chuyện không quan trọng, xác thực không cần chiếm giữ tế bào não. Cố Hàm Ninh không rõ nên ăn mừng hay vẫn là tiếc nuối. Dường như cô đã thành tình địch trong mắt người ta rồi, nhưng ngay cả đối phương tên họ gì thậm chí cô còn không rõ. Được rồi. Cố Hàm Ninh nghĩ. Cô không nên ăn cái gì giấm chua, mà nên chia buồn với vị bí thư chi bộ, có thể là họ Hà cũng có thể là họ Thôi kia. Chia buồn cô ấy yêu thầm bởi vì ngượng ngùng rụt rè mà có thể cả đời không cách nào nói ra được. Có lẽ từ nay trở đi không thấy ánh sáng. Cố Hàm Ninh cười liếc Triệu Thừa Dư đắt lại cúi đầu xuống. Rõ ràng. Có lẽ cô gái kia, trong mắt cậu, chỉ như con gió nhẹ thoảng qua. Thậm chí cả một tia lăn tăn cũng không cách nào tạo thành. Được rồi. Bạn học Triều rất ưu tú. Không ít cô gái thầm mến hay công khai như vậy. Nhưng chỉ cần tim cậu vĩnh viễn đơn giản như thế, người không quan trọng, liền không có cách nào chiếm cứ cho dù là một chút một ít khe hở. Vậy cô còn có cái gì mà không yên lòng? Có một số nam sinh sẽ có bệnh chung đa tình, coi như đối phương không thích, cũng cố ý muốn làm cái gì bạn bè, hoặc gần hoặc xa mà dính dáng đến đối phương. Dùng cái này để thể hiện mị lực của bản thân. Được rồi. Không chỉ là nam sinh, nữ sinh cũng giống vậy. Chẳng qua là nam sinh dễ dàng thương hương tiếc ngọc, càng sợ làm đau lòng nữ sinh nhu nhược. Nhưng là ít nhất Cố Hàm Ninh xác định bạn học Triệu không phải, vậy thì đủ rồi. Đến thứ sáu lúc vô tình gặp lại vị bí thư chi bộ kia ở lầu Nguyệt Nha, Cố Hàm Ninh đã có thể vô cùng thật lòng gật đầu mỉm cười chào hỏi một cách tự nhiên. Đúng như trong trí nhớ của cô, dưới sự nỗ lực của hội học sinh, cuối cùng có sự hợp tác giữa đại học và rạp chiếu phim của thành phố hơn. Mỗi tối thứ sáu, thứ bảy, tại lầu Nguyệt Nha sẽ chiếu hai bộ phim điện ảnh. Đương nhiên không thể là mới nhất, đều là phim đã chiếu. Nhưng mà giá vé rất rẻ. Một lần chiếu 5 tệ. Lần chiếu đầu tiên chính là một bộ phim đã chiếu cách đây nửa năm. Cố Hàm Ninh nghe tin, lập tức nhắn tin cho Triệu Thừa Dư. Vé xem phim là 12 giờ dưới trưa thứ 6 bắt đầu bán ra. Giống như lễ ra mắt bộ phim lớn. Lần ra mắt của Lầu Nguyệt Nha, từ 12 giờ đã ship một hàng dài. sau khi Triệu Thừa Dư ở đội xếp hàng hơn một giờ mới mua được hai vé vị trí ưu tiên. Ăn cơm chiều ở canteen xong, Triệu Thừa Dư kéo Cố Hàm Ninh đi, ở cửa lớn lầu Nguyệt Nha lại chạm mặt Sa Hà Văn. Cố Hàm Ninh vừa cười gật gật đầu, liền bị Triệu Thừa Dư lôi đi. Triệu Thừa Dư cúi đầu tập trung nhìn vé xem phim trong tay. Kéo Cố Hàm Ninh đi về phía hàng lẻ. Căn bản không hề chú ý tới luồng ánh mắt nhẹ nhàng u uất kia. Được rồi. Có vài người. Trong cả đời. Có lẽ gặp được một người sai lầm. Sau đó dưới đáy lòng mặc niệm cả đời. Có lúc là không đúng thời điểm. Có lúc lại là không đúng người. Tựa như. Triệu Thừa Dư kiếp trước. Lỗ Tính Nhã kiếp này. Có lẽ càng nhiều là xuất hiện sai thời gian. Bọn họ không có người chú ý tới. Trở thành tiếc nuối thời thanh xuân. Cho nên bạn học nén bi thương thuận theo tự nhiên đi. Trên màn ảnh chiếu chính là một bộ phim võ hiệp của một nhà đạo diễn lớn nổi danh. Nhìn đao quang kiếm ảnh bên trong. Lực chú ý của Cố Hàm Ninh lại không đặt ở đó. Ngược lại có chút thất thần. Triệu Thừa Dư quay đầu đã thấy ánh mắt Cố Hàm Ninh chăm chú ở phía trước. Rõ ràng thất thần rồi. Liền đưa tay cầm lấy tay Cố Hàm Ninh. Sao thế? Không hấp dẫn sao? Hết duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Exit Phong 36. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Exit Phong 37. Cuối kỳ edit. Diệp Tử 94 beta. Vi, không phải. Mình đang nghĩ đến một vài chuyện. Cố Hàm Ninh phục hồi tinh thần lại, đáy lòng do dự, không biết nên nói như thế nào. Từ sau khi hai người nói chuyện phiếm mấy ngày trước, Cố Hàm Ninh liền thường xuyên thất thần. Nhưng lo âu dưới đáy lòng càng ngày càng trầm trọng. Cô có chút sốt ruột. Nhưng bởi vì không dám chắc, lại không biết nên nói như thế nào cho rõ. Cho nên có chút nôn nóng. Cứ xem phim trước đi. Cố Hàm Ninh mím môi cười cười, đầu tiên dằn nén không đề cập tới. Dù sao trước hết cũng phải nghĩ nói thế nào mới được. Triệu Thừa Dư trọng tình. Không có lý do gì. Bảo cậu cách xa Cao Thần là không thể nào. Bây giờ quay đầu nghĩ lại. Cũng rất kỳ quái. Cố Hàm Ninh rõ ràng nhớ được. Cao Thần nói gần nói xa đều nói Triệu Thừa Dư cùng Phạm Ý Mân là anh em tốt của cậu ta. Nhưng tình anh em của bọn họ đến sau năm hai dần xa cách. Chính là Phạm Ý Mân cũng cùng lắm mới thỉnh thoảng ăn với bọn họ một bữa cơm. Thậm chí sau khi tốt nghiệp đại học, đến cả gặp nhau cũng không có. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trừ mình ra còn có nguyên nhân khác. Cao Thần không đáng tin cậy. Cái này cô vẫn luôn biết rõ. Lại không nghĩ rằng. Hóa ra. Sớm như vậy. Cậu ta liền tính toán anh em. Cố Hàm Ninh tâm tư hốt hoảng xem xong cả bộ phim. Chờ đến mọi người về hết vẫn ngây ngốc ở trên ghế. Cho đến khi Triệu Thừa Dư gọi cô. Bọn họ chính là 6 giờ bắt đầu xem bộ phim. Kết thúc cũng mới 7:30. Hai người nắm tay. Theo đám người ra về. Tùy ý đi dạo trong trường học. Cậu, cái tác phẩm thi đấu đó đã quyết định cái nào chưa? Cố Hàm Ninh thấp giọng hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sắp rồi. Chính là lần trước mình nói với cậu. Hoặc là trò chơi trí tuệ. Hoặc là trò chơi bắn súng. Cố Hàm Ninh đáy lòng khe khẽ thở dài. Lần trước cô đi tìm Triệu Thừa Dư trả di động, trùng hợp cậu không có mặt. Thật ra là khoa bọn họ muốn tổ chức cho sinh viên tham gia tính cuộc thi tin học sinh viên cả nước. Triệu Thừa Dư, Cao Thần, cùng với mấy bạn học khác trong lớp được thầy chủ nhiệm kêu đi. Tuyên bố là cuộc thi tuyển chọn của trường học. Tiêu chuẩn cuộc thi đấu này rất cao, 2 năm một lần, đến tháng 4 sang năm đó là lần thứ 3. cuộc thi có rất nhiều hạng mục, ví dụ như tốc độ cài đặt. Cùng với thao tác thiết kế xuyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm exit phong trình. Những lần trước đều là trường học trực tiếp chọn lựa sinh viên tạo thành đội ngũ tham gia cuộc thi. Mà lần này trường học sớm chuẩn bị. Trước tiên ở trong trường chọn lựa học sinh mũi nhọn các cấp. Mỗi người nộp một duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm exit phong trình mà mình ưng ý nhất có thể đại diện trình độ của mình. Trước cuối kỳ, trả qua chọn lựa, xác định lại đội viên tham gia cuộc thi chính thức sang năm. Lúc ấy Triệu Thừa Dư vừa nói, Cố Hàm Ninh liền nghĩ tới, liền hỏi Triệu Thừa Dư có hướng chưa. Mình muốn thiết kế một trò chơi nhỏ, hình ảnh phim hoạt họa, thao tác đơn giản. Ừ, giống như hiện tại Hồng Lên liên tục xem như vậy. Cố Hàm Ninh vừa nghe trong lòng liền động. Kiếp trước, cuối cùng Cao Thần được tuyển vào đội chính thức. Nhưng cô nhớ rõ, khi ấy, Cao Thần là sinh viên năm nhất duy nhất trong đội chính thức. Hơn nữa, cậu ta từng cho cô xem qua tác phẩm trước khi nộp lên. Chính là một trò chơi bắn súng đơn giản. Trong kiếp trước cô tự nhiên vui cho Cao Thần. Nhưng một kiếp này cô mới biết bình thường thì thành tích của Triệu Thừa Dư tốt hơn Cao Thần nhiều. Huống hồ, cô chậm rãi hồi tưởng lại. Lúc đầu, Cao Thần đã từng vô cùng phiền não nên làm cái gì. Thậm chí cậu ta đã từng nghĩ tới thiết kế một duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm exit phong trình dựa trên duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm exit phong trình nhắc nhở của đồng hồ báo thức. Lúc đó ngay lập tức được mình khen là rất thực dụng. Nhưng sau cùng, cái giúp Cao Thần được tuyển cũng không phải cái duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm exit phong trình ban đầu này. Nhân phẩm của Cao Thần giá trị bao nhiêu, cô biết rất rõ. Bây giờ, tự nhiên cũng sẽ không cho là Cao Thần là một quân tử. Đến chuyện cướp sáng kiến của anh em, cũng có thể làm ra. Mà chuyện Cố Hàm Ninh có thể làm cũng chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ừ, mình cảm thấy rất tốt. Nhưng mà, mình cảm thấy ở trong phòng ngủ cậu tốt nhất đừng nói nhiều, thậm chí không nên biên soạn ở trong phòng ngủ. Không phải cậu nói trừ cậu ra, Cao Thần cùng Trần Minh cũng sẽ tham gia sao? Là đối thủ cạnh tranh cậu đủ coi trọng cũng có nghĩa là cậu tôn trọng đối thủ đấy. Ừ, Triệu Thừa Dư nở nụ cười, không phản đối. À, này nếu không mỗi lần đến lúc cậu viết, mình cùng cậu A cũng có thể giúp cậu xem xét. Ừ, được. Triệu Thừa Dư thấy Cố Hàm Ninh có hứng thú như thế, đương nhiên không lý do gì phản đối. Nhớ kỹ nga, phải giữ bí mật nga. Như vậy về sau mới có kinh hỉ. Cố Hàm Ninh không yên tâm, lần nữa dặn dò. Triệu Thừa Dư cười cam đoan, thấy Cố Hàm Ninh còn để tâm hơn mình, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Lúc này Cố Hàm Ninh mới thoáng yên lòng. Cố Hàm Ninh nhớ được rất rõ ràng. Lần này chọn lựa đội ngũ, về sau khi thi đấu quốc gia đạt giải nhất, toàn bộ 5 người trong đội, sau khi về trường còn đạt được học bổng cao nhất của trường và giấy khen của Bộ Giáo dục của tỉnh, càng đạt được thêm nhiều cơ hội thăng tiến. Cố Hàm Ninh thật sự thích cuộc sống trong trường. Kiếp trước không biết có mấy lần nghĩ tới nếu như lúc trước lưu ý đến học tập nghiên cứu là tốt rồi. Nếu như đã lặp lại một lần, cô dĩ nhiên muốn mấy năm này học nhiều hơn. Thừa Dư, chúng ta cùng nhau thi nghiên cứu sinh đi. Cố Hàm Ninh trong lòng khẽ động, không nhịn được nói. Ừ, được. Triệu Thừa Dư cười trả lời, không có một chút miễn cưỡng. Thừa Dư. Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, ngừng lại, thấy Triệu Thừa Dư quay đầu nhìn mình, lúc này mới chậm gì gì nói. Nghe nói, viện nghiên cứu sinh trong trường học của chúng ta có thể xin phòng ngủ của vợ chồng. Cố Hàm Ninh đọc nhẫn rõ từng chữ thong thả mà rõ ràng cười nhìn Triệu Thừa Dư, hơi hơi hí mắt. Triệu Thừa Dư ngây người một giây, bên tai chậm rãi trở nên đỏ hồng, đáy lòng cuồng loạn. Hai người ở một gian sao? Triệu Thừa Dư đỏ mặt quay đầu trở lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chứng chạc đàng hoàng nói. Nga, rất tốt, tốt nghiệp. Nếu như Hàm Ninh đồng ý, bọn họ trước hết đăng ký kết hôn. Sau đó cùng nhau học nghiên cứu sinh. Như vậy là có thể xin được một phòng cho hai vợ chồng. Ừ, hôn lễ sẽ theo Hàm Ninh cô muốn làm lúc nào thì làm lúc đó. Ừ, nếu như là muốn làm đám cưới sau khi tốt nghiệp chính quy có nên sớm chuẩn bị hay không ạ? Lần trước mẹ đã nói rồi, ít nhất phải đặt trước nửa năm mới có thể đặt được khách sạn vừa ý. Lần này nghỉ đông trở về, có cần bàn bạc trước với ba mẹ không? Triệu Thừa Dư đáy lòng miên man bất định, nắm Cố Hàm Ninh tay bắt đầu hơi hơi đổ mồ hôi, vừa khẩn trương lại mong đợi. Cố Hàm Ninh nghiêng đầu, buồn cười quan sát Triệu Thừa Dư tư tưởng không tập trung một cái. Mím môi cười, cũng không nói gì. Tùy Triệu Thừa Dư dắt mình, ở trong sân trường đi bộ. Nhưng, bạn hơ, to, cơ, tỷ, sơ, y, e, này, cậu cuối cùng có phát hiện hay không? Chúng ta vòng quanh nhà ăn này, đã đi hai vòng rồi. Cố Hàm Ninh cũng không thể xác định. Lúc trước, Cao Thần ra tay từ lúc nào? Là ngay từ đầu ăn cắp ý tưởng của Triệu Thừa Dư? Hay là đêm cuối cùng trộm toàn bộ duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm exit phong trình? Nhưng bất kể là thời điểm nào, cuối cùng Triệu Thừa Dư đều lui nhường, không có vạch trần. Nếu như kiếp này Cao Thần vẫy ra tay, Triệu Thừa Dư có lẽ cũng sẽ vì tương lai của Cao Thần mà không truy cứu. Cũng có lẽ lúc trước Cao Thần từng rơi nước mắt trước mặt Triệu Thừa Dư, biết vậy đã chẳng làm, lấy này tới cầu xin tha thứ. Cao Thần thực ra cũng thông minh, cậu ta gian xảo hơn Triệu Thừa Dư. Mặc dù Cao Thần lúc này so với sau khi ra xã hội trong tương lại còn hơi non nớt, nhưng cậu ta cũng biết cường ngạnh đối đầu chỉ làm cho tình hình trở nên gay gắt, ai cũng không có lợi. Không bằng chịu thiệt trước mặt Triệu Thừa Dư, làm Thừa Dư mềm lòng, chủ động ỉm đi. Bởi vì không xác định, cho nên cô chỉ có thể phòng bị trước điều này. Mỗi ngày trừ lên thư viện tra tư liệu, Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Dư tìm cách phòng tự học hẻo lánh. Thời tiết lạnh dần, Cố Hàm Ninh mỗi lần còn mang theo hai cái túi chườm nóng, vô cùng hiền lành chăm lo cho Triệu Thừa Dư. Ngẫu nhiên nói vài ý kiến. Thời gian còn lại tự mình đọc sách, chuẩn bị làm luận văn môn tự chọn và thi cuối kỳ các môn bắt buộc. Mỗi ngày bận rộn, thời gian cũng rất nhanh trôi qua. Chờ đến Triệu Thừa Dư bước đầu hoàn thành tất cả duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm exit phong trình. Ngày đã chợt vào tháng riêng, học kỳ một năm thứ nhất đại học. Sau nửa tháng cuộc thi sắp tới, chính thức chấm dứt. Cố Hàm Ninh giờ lịch ngày, đáy lòng hơi có chút hốt hoảng. Thật nhanh, này đã nửa năm. Bởi vì lo cho Triệu Thừa Dư, Cố Hàm Ninh đến nguyên đán cũng không về nhà. Mồng một tháng sinh, Diêu Tuệ Nhã gọi điện thoại tới, dặn dò tới dặn dò lui, dặn đi dặn lại là chú ý thân thể, học tập thật tốt. Trước kia đã từng cảm thấy phiền muộn, bây giờ nghe thấy mỗi một câu đều ấm áp như vậy. Qua nguyên đán, trò chơi bắn súng được Cố Hàm Ninh đặt tên bảo vệ cửu liền ra lò. Tuy rằng hình ảnh tổng thể rất đơn giản, nhưng cũng rất chịu chơi. Phía dưới một con cửu đi tới đi lui, phía trên càng không ngừng có các loại cấp bậc sói xám tới gần. Người chơi phải điều khiển súng gác ở phía trước con cừu, không ngừng bắn phá. Sau khi tích điểm thật cao, còn có thể thăng cấp làm súng laser, vân vân. Chờ đến khi Triệu Thừa Dư đem tác phẩm cuối cùng đã hoàn thành giao cho thầy chủ nhiệm, Cố Hàm Ninh mới thực sự yên lòng. Cuộc thi cuối kỳ đối Cố Hàm Ninh mà nói, đã là chuyện thật xa xôi trước kia rồi. Xa đến mức không hề có ấn tượng gì với đề thi lúc này. Trước cuộc thi chính thức, Cố Hàm Ninh không nhịn được bắt đầu căng thẳng. Nhất là toán học cùng tin học. Thật lòng không có chỗ tựa lưng là không được rồi. May mắn còn có học sinh mũi nhọn khoa học tự nhiên. Bạn học Triệu Thừa Dư ở đây. Mấy ngày liền học tập. Cố Hàm Ninh miễn cưỡng xem như củng cố cơ sở. Cuộc thi cuối kỳ cuối cùng. Thi một ngày nghỉ ngơi vừa tới hai ngày. Cũng xem như trường học cho vài người cơ hội nước đến chân mới nhảy. Cố Hàm Ninh chỉ đối với môn khoa học tự nhiên có chút e sợ. Những môn chuyên ngành khác lại nghe vô cùng nghiêm túc. Thi xong một môn đại khái qua chừng hai ngày sẽ công bố thành tích cuộc thi. Trừ ra hai môn toán học cùng tin học đại học. Không quá 70 điểm còn lại thành tích đều là ưu tú. Môn cuối cùng là môn chuyên ngành Cố Hàm Ninh vô cùng chắc chắn. Còn chưa bắt đầu thi. Cố Hàm Ninh liền bắt đầu chuẩn bị hành lý trở về nhà. Triệu Thừa Dư năm thứ nhất đại học môn học ít tự nhiên sớm vài ngày đã thi xong. Vé tàu đã mua xong chỉ còn chờ Cố Hàm Ninh thi xong giữa trưa liền đi về. Hành trình lần này chỉ có hai người Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Dư. Cố Hàm Ninh không hỏi. Bạch Vũ Hân cũng không nói. Nhưng là Cố Hàm Ninh vẫn là từ miệng Thôi Hà Miêu biết rõ. Bạch Vũ Hân muốn ở lâu mấy ngày. Môn thi cuối cùng Cố Hàm Ninh kiểm tra một lần, liền nộp bài thi sớm. Loại tâm tình khẩn cấp vội vã muốn về nhà này. Làm cho lúc nộp bài thi cô có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Loại cảm giác mong đợi sung mãn này rất tốt đẹp. Ra khỏi phòng họp, Cố Hàm Ninh cười nghênh đón Triệu Thừa Dư đã dơ lên hành lý của hai người đợi ở cửa phòng họp. Cùng nhau, về nhà. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Exit Phong 38. Nghỉ đông, edit. Deep Tu 94 beta. Vi, nghỉ đông thông thường đều bận rộn hơn những ngày nghỉ khác. Trước Tết, bận bịu mua bộ đồ mới. Mua hàng Tết bố trí quét tước. Khi Tết đến, bận đi tới nhà họ hàng thân thích ăn cơm. Dựa theo ký ức từ trước của Cố Hàm Ninh, thông thường phải qua mồng 8 tháng riêng. Mọi thứ mới có thể ổn định. Cô mới có thể an tính hưởng thụ thời gian nghỉ đông không nhiều lắm này. Mùng 1 tháng riêng. Cố Hàm Ninh mặc áo bông màu đỏ rực rỡ. Đi giày màu đỏ. Quàng khăn quàng cổ và đeo găng tay. Đi theo ba mẹ đi đến nhà ông bà nội chúc Tết. Ăn cơm chưa? Cố Hàm Ninh bị chị họ cứng rắn lôi kéo đi dạo phố. Lúc tuyết lớn bay tán loạn ngồi lên xe buýt vào nội thành. Nhìn không được liền cầm điện thoại. Tìm tới số điện thoại của Triệu Thừa Dư. Từ hôm thi xong về nhà tới nay, hai người đã 12 ngày không có gặp mặt. Trường học của Diêu Tuệ Nhã cũng cho nghỉ đông. Dường như ngày nào bà cũng lên lịch sẵn sẽ làm gì. Lôi kéo Cố Hàm Ninh mua đồ. Cố Hàm Ninh cũng quả thật nghĩ phải ở bên ba mẹ thật tốt. Thế là hai người liền chỉ thỉnh thoảng mới nghe được tiếng của nhau. Tuy rằng mỗi ngày cũng gọi điện thoại gửi tin nhắn, nhưng luôn thấy đáy lòng có chút trống trải. Trước kia, người gần như nhét đủ thời gian trống. Đột nhiên liền không nhìn thấy được. Thật là có chút không quen. Nhất là bây giờ, trở nên nhàn rỗi. Liền cực kỳ nhớ tới. Cố Hàm Ninh nhìn không được liền gửi tin nhắn cho Triệu Thừa Dư. Hiện tại mình đi quảng trường Vạn Hối. Được, mình tới ngay. Chỉ chốc lát sau Triệu Thừa Dư liền gửi tin nhắn tới. Cố Hàm Ninh lắc đầu bật cười, vội vàng hồi âm lại. Mình đi dạo phố với chị họ. Cậu đừng tới. Mơ y, nơ, hơ, cơ, hơ, y, dơ, quy, quy tới gặp cậu một chút. Chúng ta đã thật lâu không gặp mặt. Câu chữ màu đen không có độ ấm. Nhưng trong đầu Cố Hàm Ninh lại hiện lên khuôn mặt Triệu Thừa Dư. Rõ ràng như đang ở trước mắt. Thôi, dù sao, thật ra cô cũng rất nhớ cậu. Cùng chị họ đi dạo một hồi, Cố Hàm Ninh vừa nhìn điện thoại di động vừa có chút nóng vội khó nhịn. Lúc chị họ lại thử quần áo, Cố Hàm Ninh dứt khoát trực tiếp rời đi. Chị, em đi cửa hàng sách mua quyển sách, chị đi dạo trước, lát nữa em tới tìm chị. Cố Hàm Ninh bước nhanh đi ra ngoài, liền cúp điện thoại, cũng không quản người ở đầu bên kia điện thoại hoa hoa kêu. Triệu Thừa Dư nói cậu chờ ở trước quán ca, cơ của quảng trường Vạn Hối. Cố Hàm Ninh đi vài bước, liền bắt đầu chạy chậm. Tuyết lớn đã chuyển tuyết nhỏ. Từng phiến tuyết nho nhỏ bay lơ thơ dính ở trên tóc mái. Mang theo chút cảm giác man mát. Lại kém với sự ấm áp dưới đáy lòng Cố Hàm Ninh. Thật xa, Cố Hàm Ninh liền thấy Triệu Thừa Dư mặc áo khoác lông xù, lặng lặng đứng quay lưng với mình. Cố Hàm Ninh không kiềm được khóe môi cong lên, chạy nhanh bổ nhào qua, đưa tay ôm lấy eo Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư. Tiếng nói chôn ở sau lưng có chút mơ hồ, mang theo nồng đậm ý mừng. Triệu Thừa Dư thật nhanh xoay người, cười kéo Cố Hàm Ninh vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tuyết rơi trên tóc Cố Hàm Ninh. Có lạnh không? Thế nào không đội mũ? Cậu đợi đã lâu rồi đi. Hai người đồng thời mở miệng, dừng một chút, không nhịn được nhìn nhau nở nụ cười. Tim đập nhanh. Lại ấm áp như đang nằm trong lòng bàn tay đối phương. Nhẹ vuốt tê dại pha lẫn ngọt ngào thấm lòng người. Khiến người thoải mái. Triệu Thừa Dư. Cố Hàm Ninh dựa vào trong lòng Triệu Thừa Dư, ngẩng đầu cười lại nhẹ giọng gọi. Cố Hàm Ninh. Năm mới vui vẻ. Triệu Thừa Dư cúi đầu, nhẹ giọng bật hơi, màu trắng sương mù nhẹ bay lên. Được rồi, Cố Hàm Ninh nghĩ cô có loại cảm giác. Tiểu biệt thắng tân hôn. Túm lấy vạt áo Triệu Thừa Dư, thật chặt quyết định không buông tay nữa. Nhiệt độ ngoài trời dường như chỉ có 0 độ. Triệu Thừa Dư sát tay Cố Hàm Ninh. Trực tiếp tiến vào ca. Cơm. Tay Triệu Thừa Dư. To mà ấm. Nắm tay Cố Hàm Ninh hơi lạnh. Ngồi xuống xong. Vẫn không buông. Kéo một cái tay khác của Cố Hàm Ninh. Đặt ở lòng bàn tay. Nhẹ nhàng thổi khí. Tay thế nào lạnh như vậy? Có phải mặt không đủ không? Triệu Thừa Dư chuyên chú làm ấm tay Cố Hàm Ninh, giữa trán hơi hơi nhíu lại. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư đang nói câu mà buổi sáng mẹ mình vừa mới nói, trong lòng ấm áp, chỉ cười lắc đầu. Đủ rồi. Tay mình lúc nào cũng lạnh. Có cậu ấm là đủ rồi. Cố Hàm Ninh mím môi cười nói. Triệu Thừa Dư ngẩng đầu cười nhìn cô một cái. Được. Nếu không mình liền làm bao tay cho cậu, đợi lát nữa mang theo mình trở về đi thôi. Loại lời tâm tình này. Triệu Thừa Dư trước kia cũng không nói lưu loát như vậy nha. Cố Hàm Ninh mở to mắt. Hì hì cười ra một tiếng. Được, mình đóng gói mang đi. Đang nói điện thoại di động Cố Hàm Ninh liền vang lên, là chị họ. Là chị họ mình đấy. Dục mình trở về. Sắc mặt Cố Hàm Ninh có chút áy náy. Lần trước bảo cậu ra ngoài, cậu đã nói cậu bận. Hiện tại lại chỉ có thể gặp mấy phút như vậy sao? Triệu Thừa Dư ấm đường vừa nhíu, sắc mặt bất mãn. Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn bốn phía, rất ít người, liền nghiêng thân mình qua, nhẹ nhàng hôn một cách trên môi Triệu Thừa Dư. Ngoan nha! Mình tìm thời gian nha! Không đủ! Triệu Thừa Dư mi tâm nhăn chặt hơn. Mình đi dạo với hai người. Cố Hàm Ninh đáy lòng khe khẽ thở dài. Được rồi. Thật ra cô cũng không nỡ. Chỉ là. Cô còn chưa chính thức nói với ba mẹ. Nếu như hiện tại chỉ họ biết rõ. Liền có nghĩa trước khuya hôm nay mọi người trong nhà cũng sẽ nhận được tin tức. Năm nay. Cô cũng đừng nghĩ yên ổn. Ngày mai sau 2 giờ chiều mình sẽ đến tìm cậu. Ngày mai người nhà mình đi đến nhà bác gái cả của mình ăn cơm. Nhà bác ở gần nhà cậu. Ăn xong, mình đi tìm cậu, được không? Triệu Thừa Dư không có mở miệng, nhíu mày do dự. Hiện tại đều hơn 2 giờ, ba người chúng ta đi đến mấy giờ, không bằng hai người chúng ta một buổi chiều. Cố Hàm Ninh bỏ thêm mồi câu lần nữa. Triệu Thừa Dư đáy lòng nhảy dựng, mới đành bất đắc dĩ nói. Thế cũng được, sau 2 giờ chiều mai, mình đi đón cậu tiểu khu nào? Tiểu khu Minh Châu. Triệu Thừa Dư suy nghĩ một chút, quả thật bên cạnh nhà bọn họ, nhưng cách một cái phố, rất gần. Được, vậy mình đưa cậu về. Hai người tay trong tay, đi thẳng đến lầu một trung tâm thương mại. Triệu Thừa Dư còn không buông tay được, nhéo, cầm, sau đó mới mím môi. Hơi có chút đáng thương tội nghiệp một mình quay đầu đi. Cố Hàm Ninh buông tiếng thở dài. Cho đến khi bóng dáng Triệu Thừa Dư biến mất ở góc trung tâm thương mại, lúc này mới kéo bước chân có chút mất mát đi tìm chị họ. Sớm ngày mùng 3 tháng sinh, Cố Hàm Ninh mở mắt ra. Trước khi kịp mở điện thoại, không đợi cô mặc quần áo tử tế, liền nghe được một tiếng tinh tong. Có tin nhắn: cậu ăn cơm chưa, lúc nào thì ăn xong, mình đến cửa Nam hay là cửa Bắc đón cậu. Cố Hàm Ninh hơi sững sờ, lập tức bật cười. Người này cũng quá nóng lòng đi. Bị Triệu Thừa Dư khẽ thúc giục như vậy, trong lòng Cố Hàm Ninh cũng không nhịn được sinh ra một chút vội vàng. Cả buổi sáng cũng hơi không tập trung tư tưởng, luôn nhìn thời gian. Đã ăn cơm chưa xong, mọi người thích tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm. Cố An Quốc đã bị bốn người lôi kéo xem bộ phim nổi tiếng của Đài Loan, Quốc Túy Thái Tinh Hoa. Cố Hàm Ninh xem không hiểu, gửi tin nhắn cho Triệu Thừa Dư, liền nói mình hẹn với bạn học, một mình đi trước. Cố Hàm Ninh chạy chậm theo hướng cửa tiểu khu, vừa mới đi qua, liền thấy Triệu Thừa Dư đứng ở cạnh cửa lớn tiểu khu, như là trông mong ngóng chờ. Vừa nhìn thấy Cố Hàm Ninh, liền cười đi nhanh tới. Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh cười để tay vào trong tay Triệu Thừa Dư, để cậu cầm thật chặt cùng nhau để ở trong túi áo khoác cậu. Hai người nắm chặt tay, cười nhìn nhau, bước nhanh đi hướng nhà Triệu Thừa Dư. Thật ra, lời nói hôm mùng 1 Cố Hàm Ninh về sau có chút hối hận. Cô thật không có quyết định nhanh như vậy phải gặp ba mẹ Triệu Thừa Dư nha, hơn nữa còn là chính mình đưa đến cửa. Tuy nói cô dâu xấu cuối cùng vẫn phải gặp bố mẹ chồng, nhưng không cần thiết sớm như vậy đi. Chờ cô ngập ngừng ấp úng mong muốn đổi ý, Triệu Thừa Dư lập tức nói mùng 3. Cha mẹ cậu không ở nhà. Lúc này Cố Hàm Ninh mới không thoải lắm đồng ý. Triệu Thừa Dư để điện thoại xuống, trong lòng liền suy nghĩ buổi chiều mùng 3 làm thế nào dụ dỗ ba mẹ ra khỏi nhà. Nhà Triệu Thừa Dư thì ở tiểu khu cách vách. Cố Hàm Ninh trước kia tới nhà bác cả, đã đi qua nhiều lần, chỉ là trước giờ chưa từng tiến vào. Cách tiểu khu này cũng có gần 10 năm. Tiểu khu mặc dù có chút cũ, nhưng rất sạch sẽ, cây cối tươi tốt. Dù vào đông, cũng mang theo xuân ý. Nhà Triệu Thừa Dư ở tầng 6, Cố Hàm Ninh đâm lười, cười khoác tay Triệu Thừa Dư, để cậu từ từ kéo lên. Dô ta nào kéo heo con, dô ta nào kéo heo con. Bà già, mau tới giúp tôi kéo heo con. Giọng Triệu Thừa Dư trầm thấp, hát bóp méo ca từ bài hát thiếu nhi, dễ nghe như nhẹ nhàng thấm vào trong lòng Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh chỉ mím môi cười, hơi hơi bĩu môi, liếc mắt nhìn bóng lưng Triệu Thừa Dư. Đợi đến tầng 6, Triệu Thừa Dư thả tay, cúi đầu cầm chìa khóa. Cố Hàm Ninh nhẹ để ở trên lưng Triệu Thừa Dư, đôi tay ôm eo Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư dừng một chút, lúc này mới cười cầm chìa khóa mở cửa. Cửa mở ra, Triệu Thừa Dư tránh sang một bên, cười đưa tay ra hiệu Cố Hàm Ninh tiến vào. Cố Hàm Ninh đột nhiên liền có chút căng thẳng. bước vào nhà, đổi giày. Nhìn trong nhà quả thật im ắng không có ai. Lúc này mới yên tâm bắt đầu đánh giá. Khụ, ba mẹ mình có việc ra ngoài, sau bữa cơm chiều mới trở về. Triệu Thừa Dư hơi có chút mất tự nhiên quay đầu, ho nhẹ một tiếng. Cố Hàm Ninh cười nghiêng liếc cậu một cái, không nói gì. Căn nhà an tĩnh, yên ắng như vậy. Giống như đột nhiên liền dâng lên một luồng không khí ái muội. Ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Khụ, mình dẫn cậu đi tham quan một chút. Nhà của Triệu Thừa Dư có 3 căn phòng. 2 phòng khách. 2 nhà tắm. 2 căn phòng ngủ, 1 gian thư phòng. Phòng Triệu Thừa Dư có phòng vệ sinh. Phòng ngủ của cha mẹ cậu có một ban công lớn. Triệu Thừa Dư trước đưa Cố Hàm Ninh vào xem thư phòng. Sau đó thưởng thức cửa gỗ phòng ngủ cha mẹ cậu. Vòng một vòng ở trong phòng khách. Lúc này mới dẫn tới căn phòng của mình. Khụ, đây là phòng mình. Cố Hàm Ninh hơi dừng một chút, lúc này mới nhấc chân vào trong. To tương đương với phòng ngủ của Cố Hàm Ninh. Để một chiếc giường, một bàn họp và một hàng giá sách lớn. Hơi hỗn độn, nhưng không hề bẩn thỉu. Trên giá sách để đầy sách. Trên bàn họp đặt máy vi tính cùng sách. Trong đó một quyển đang mở. Dường như vừa mới xem một nửa. Trên giường chăn được gấp gọn gàng để ở cuối giường. Ở mép giường tùy ý để một chiếc áo khoác mới thay. Nơi này là phòng của Triệu Thừa Dư. Lần đầu tiên tiến vào không gian riêng tư của Triệu Thừa Dư. Cảm giác thân mật trước nay chưa có làm tim Cố Hàm Ninh đập nhanh hơn. Trên mặt loáng thoáng nóng lên. Cúi đầu. Nhìn chằm chằm ga trải giường. Đột nhiên liền trở nên hơi mất tự nhiên. Hết duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 38. Thế là bạn Ninh đã vào phòng riêng của bạn Dư rồi. Các nàng đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì nào. Ha ha, cô biết nên xì boy đoạn nào thôi thì xì boy 2 câu cực kỳ trong sáng nha. Cậu mơ tưởng nhiều hơn, khát vọng tiếp nhận, khát vọng trả giá. Chính là cậu không muốn ngăn cản. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 39. Thân mật edit. Deep Tu 94 beta. Vi. Loại cảm giác lung túng này dường như có thể truyền nhiễm. Cố Hàm Ninh không nói chắc. Cô và Triệu Thừa Dư. Rốt cuộc là ai lây trước sang cho ai? Lập tức. Hai người dường như có chút tay chân dư thừa. Cố Hàm Ninh ngồi ở mép giường. Triệu Thừa Dư ngồi ở trên ghế. Cúi đầu. Tầm mắt cũng không dám đụng cùng một nơi. Cố Hàm Ninh chỉ có thể kềm chế tim đập tiếp tục đánh giá. Trên bàn sách để vài quyển sách. Đều là mấy bộ sách chuyên ngành về máy tính Cố Hàm Ninh xem không hiểu. Cố Hàm Ninh trong lòng vừa động. Nhớ tới trò chơi Triệu Thừa Dư nói tuy chưa đẹp đẽ. Nhưng có thể chơi được. Trò bảo vệ cừu đó, về sau cậu đã hoàn thiện chưa? Tuy rằng nộp lên, nhưng Triệu Thừa Dư vẫn cảm thấy có chút không vừa ý. Ừ, sau khi về nhà đều ở đây cân nhắc, cũng còn có không gian cải tiến. Nói về chuyên ngành của mình Triệu Thừa Dư tự nhiên rất nhiều. Cố Hàm Ninh lại nghĩ đến trò chơi điện thoại di động sau này trở nên thời thượng. Về sau thậm chí còn bán chạy hơn trò chơi độc lập đang thịnh hành bây giờ. Những năm này chuyên ngành máy tính trở nên hấp dẫn. Nhưng đến sau khi bọn họ tốt nghiệp. Bởi vì khuyết chương chiêu mộ người tốt nghiệp quá nhiều. Nhất thời cung lớn hơn cầu. Nếu Triệu Thừa Dư thích, về sau liền chuyên chú vào trò chơi điện thoại di động, cũng không lỡ mất một lối ra tốt. Mình cảm thấy chơi rất hay trò chơi giống như vậy, cậu có còn ý tưởng nào khác nữa hay không? U, V, Quy, Quy, Mơ, ví như nuôi dưỡng động vật, thực vật vân. Vân, A. Cố Hàm Ninh càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, ngồi thẳng người, vỗ vỗ cánh tay Triệu Thừa Dư, mắt tỏa sáng. Mỗi ngày tưới nước, cho gia súc ăn, sau đó sẽ có thay đổi. Ừ, liền tương tự như vậy, không cần quá lớn, nhưng nhất định phải đẹp. Ừ, rất tốt, ví như nuôi con heo gì đó. Triệu Thừa Dư cười nhìn Cố Hàm Ninh cười nhạo. Cố Hàm Ninh cười nheo mắt, đến gần, nhéo một cái ở eo Triệu Thừa Dư, nghiến răng cười hung ác. Heo cái gì mà heo? Anh là con chó nhỏ kêu gâu gâu. Triệu Thừa Dư nhịn cười nhịn đau, không có trốn tránh, chỉ thuận thế kéo Cố Hàm Ninh ngồi ở trên chân mình, sờ sờ eo cô. Lúc này mới rất vô tội nói, cậu xem, eo toàn thịt, mình cảm thấy là đã nặng thêm một chút. Cố Hàm Ninh dừng lại một chút, trong lòng tự định giá mình sau khi về nhà có phải ăn uống quá độ hay không. Chính cô cũng cảm thấy dường như nặng hơn một chút xíu. Chẳng lẽ là thật mập ra? Cố Hàm Ninh híp mắt, toát ra vẻ nguy hiểm, nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư đang cười mài mài răng, gặm bừa cằm và trên mặt Triệu Thừa Dư, vừa gặm vừa nói, nơi nào béo, nơi nào béo nữa, nói mình có nặng hay không, có nặng hay không. Triệu Thừa Dư bị cô như con chó nhỏ cọ cọ gặm gặm đến có chút ngứa, cười liền trốn tránh đầu hàng. Không nặng không nặng. Nói, mình nhẹ như lông hồng. Được ai nhẹ như lông hồng? Cố Hàm Ninh thu miệng, nhìn Triệu Thừa Dư cười đến thở hổn hển, gò má đỏ lên, tóc trên trán hỗn độn. Mình cũng nở nụ cười. Được rồi, đàn ông, trăm ngàn đừng nói bừa đối với cân nặng của phụ nữ. Đó là một đề tài ngầm cấm kỵ không được phép nói. Cố Hàm Ninh nghĩ đến vừa rồi mình chuyện bé xé ra to, đáy lòng hơi có chút lung túng. Hai tay trống ở trên vai Triệu Thừa Dư, đang định đứng dậy, lại bị tay Triệu Thừa Dư đang để ở ngang hông mình đè xuống. Ánh mắt trong sáng của Triệu Thừa Dư cười nhìn sang. Cố Hàm Ninh mím môi cười nhẹ, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, trong lòng cũng thật thích sự thân mật tự nhiên hiện tại, liền cũng không cử động nữa, ôm cổ Triệu Thừa Dư, dán lại gần, nhẹ mổ một cái, ngoan cho cậu chút phần thung. Đáy lòng Triệu Thừa Dư thắt lại, đôi tay trượt ra sau lưng Cố Hàm Ninh, ôm Cố Hàm Ninh càng chặt hơn một ít, mở to mắt, nhìn Cố Hàm Ninh, hơi hơi bĩu môi. Cố Hàm Ninh nhìn không được bật cười ra, hơi hơi hạ đầu xuống, lại nặng nề hôn một cách lên trên môi Triệu Thừa Dư. Chỉ là đôi môi còn chưa rời đi, liền cảm thấy sau đầu căng thẳng. Bàn tay to của Triệu Thừa Dư đã đặt lên gáy mình, không thể động đậy. Cố Hàm Ninh chạm nhẹ chuồn chuồn lướt nước như vậy, ngược lại chọc cho Triệu Thừa Dư có chút kiềm chế không được. Một tay ôm eo nhỏ Cố Hàm Ninh, một tay tuy nhẹ lại cố chấp ôm đầu Cố Hàm Ninh, làm Cố Hàm Ninh muốn lùi một chút không lùi được. Môi lưới của Triệu Thừa Dư theo động tác tay truy tìm mà lên, dán vào môi mềm của Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng chậm chạm vân vê, chậm rãi ngậm mút, tinh tế nhấm nháp. Một luồng cảm giác tê dại thơm ngọt từ lòng bàn chân chậm rãi dâng lên. Trong lòng Cố Hàm Ninh khe khẽ thở dài. Đôi tay vốn từ chối từ từ di chuyển tới sau cổ Triệu Thừa Dư. Cơ thể nhẹ nhàng rúc vào trong lòng Triệu Thừa Dư. Làn môi khẽ mở, thận trọng mà tỏ vẻ mình hoan nghênh. Triệu Thừa Dư tự nhiên cảm nhận được Cố Hàm Ninh trong lòng nghe theo, lập tức được ủng hộ lớn. Hơi thở càng thêm nóng rực, ôm thật chặt Cố Hàm Ninh, hận không thể lập tức liền nhào cô vào trong thân thể mình, máu thịt liền thân, vĩnh viễn không chia lìa. Cho đến khi hơi thở hai người đều có chút không yên, Triệu Thừa Dư mới lưu luyến không rời thoáng lui khoảng cách làn môi Cố Hàm Ninh, tay đặt tại gáy Cố Hàm Ninh, chậm rãi trượt, khẽ vuốt trên lưng Cố Hàm Ninh. Trong nhà mở điều hòa, Cố Hàm Ninh vừa vào nhà liền cởi áo khoác giày, vừa rồi cảm thấy ấm áp, hiện tại lại cảm thấy bắt đầu hơi hơi khô nóng. Liền nhìn không được xây dịch tư thế ngồi, hơi lùi về phía sau. Đang nghĩ tới có nên tránh khỏi tay của Triệu Thừa Dư không, để hai người bớt nóng. Liền cảm thấy phía dưới cái mông bị thứ gì chọc vào. Cố Hàm Ninh hơi ngẩn ra, lập tức liền hiểu được, vội vàng cứng người, rồi không dám cử động nữa. Cố Hàm Ninh vừa động như vậy, Triệu Thừa Dư liền thở dốc một hơi, cơ thể cũng đồng thời cứng lại. Hạ mí mắt, thoáng chốc đáy lòng cuồng loạn, hơi nóng dâng lên. Cố Hàm Ninh nhìn vẻ mặt Triệu Thừa Dư ngượng ngùng căng thẳng pha lẫn hoảng loạn, đáy lòng hơi hơi mềm yếu. Được rồi, thật ra đây cũng không có gì ghê gớm. Cố Hàm Ninh ôm cổ Triệu Thừa Dư, hé miệng cười trộm. Xây dịch về sau, chậm rãi thò ra một cái tay, đặt ở lồng ngực Triệu Thừa Dư, chậm rãi mềm nhẹ trượt xuống dưới, lướt qua bụng tiếp tục không có dừng lại. Triệu Thừa Dư ngừng thở, không dám tin tưởng cảm nhận cái tay mềm mại thon nhỏ của Cố Hàm Ninh, vẫn trượt đến trên chỗ khóa kéo quần bò của mình. Nhẹ nhàng ấm xuống vị trí hơi nhô lên khiến cậu có chút ngượng ngùng. Hô hấp của Triệu Thừa Dư bị ngưng lại, đột nhiên thở hổn hển ồ ồ. Một cảm giác tê dại từ xương cụt nhanh chóng chạy lên, dọc theo cột sống cực kỳ nhanh chóng leo lên, làm cậu không tự chủ được khẽ run rẩy. Cố Hàm Ninh hé miệng không tiếng động cười, tay vừa nhấc liền muốn thu hồi lại. Triệu Thừa Dư vội vàng đưa tay đè lại, lại nhất thời phân không rõ mình là muốn nữa hay thôi. Dưới bàn tay to màu lúa mạch của cậu là cái tay nhỏ bé trắng nõn tinh xảo của Cố Hàm Ninh. Dường như mềm mại không xương bao phủ lên vị trí riêng tư lại nóng rực của cậu. Đơn giản như vậy, liền trêu chọc bụng dưới cậu trương lên khó nhịn. Triệu Thừa Dư nặng nề thở sâu, nhắm mắt lại, ngửa đầu đè lại tay Cố Hàm Ninh áp nhẹ xuống. Cậu có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của mình, hô hấp nặng nề, cùng với hơi thở thơm ngát của Cố Hàm Ninh phả vào bên tai cậu. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy đầu óc cũng bắt đầu nóng lên, toàn thân dường như sắp nổ mạnh. Một chút, nửa như là an ủi, hoặc như là trêu chọc, dường như là thư giãn. Nhưng mỗi cái lại khiến cậu càng chua chứng mở ngoặt tròn chua xót cổng trương lên, càng khó chịu. Hơi hơi đau đớn dường như sắp thay thế tê dại không ngừng. Thịt thịt thịt. Tim đập vô cùng kịch liệt, phân không rõ là của ai. Cố Hàm Ninh dường như có thể cảm giác được nhiệt độ đốt người dưới lòng bàn tay. Sau lớp vải dệt, Cố Hàm Ninh kềm chế tim đập cấp tốc, đỏ ửng che kín gò má. Không biết là nóng hay là thẹn, chỉ là nhìn Triệu Thừa Dư đang nhắm mắt khẽ nhíu mày, biểu cảm nhẫn nại lại hưởng thụ, đáy lòng lập tức trở nên mềm mại. Chàng trai này luôn vì mình mà nhẫn nại, cảm tình cũng tốt, thân thể cũng thế. Bởi vì quan tâm cho nên không muốn thương tổn. Trong lòng Cố Hàm Ninh khe khẽ thở dài, thử thăm dò nhẹ nhàng nắm nắm, liền nghe được tiếng thở gấp thô đục trầm thấp của Triệu Thừa Dư. Bên dưới lớp vải jean thô ráp nhô lên hoàn toàn, Cố Hàm Ninh trong lòng nhảy dựng. Dừng một chút, ngón tay khều nhẹ, lặp lại một chút, nhẹ một cái, nhất trí xong lại nắm một chút. Tay Triệu Thừa Dư đã sớm di chuyển tới sau lưng Cố Hàm Ninh. Đôi tay nhẹ ôm, dán sát, có chút khó nhìn xê dịch thân thể. Đáy lòng khát vọng dần dần dâng lên. Nhiều hơn nữa, nhiều hơn. Một chút đụng chạm như vậy căn bản không đủ. Cậu muốn nhiều hơn, khát vọng tiếp nhận, khát vọng trả giá. Cố Hàm Ninh chỉ cảm giác mình đáy lòng cũng trở nên khô nóng, bụng dưới dâng lên một cảm giác chua xót tê dại, như muốn thổi quét toàn thân. Cô nhìn không được lục lọi khóa kéo. Từ trên xuống dưới. Chậm rãi hạ xuống. Sau đó tay nhẹ chuyển. Bao phủ lên trên một lớp vải mềm mại. Cảm xúc vừa mềm vừa cứng. Càng rõ rệt hơn. Nắm trong lòng bàn tay. Dường như hơi run rẩy như có sinh mệnh. Triệu Thừa Dư đột nhiên ngồi ngay ngắn, mở mắt ra, nhìn Cố Hàm Ninh. Bởi vì động tình, Triệu Thừa Dư hai tròng mắt hơi hơi ướt át. Đáng thương tội nghiệp dường như còn pha lẫn vẻ không biết phải làm sao. Không phải là cậu không hiểu, chỉ là cậu muốn trân trọng. Cậu cho rằng, vừa rồi như thế liền nên là cực hạn của hôm nay. Cái loại xúc cảm đó trước nay chưa từng có. Đã đủ để cậu lặp lại nhấm nháp vài đêm. Chính là cậu căn bản không muốn ngăn cản. Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, hơi rũ mắt xuống, híp híp, mang theo một tầng sương mù say lòng người. Có lẽ Triệu Thừa Dư mới bắt đầu chỉ là muốn lướt qua rồi ngừng lại. Nhưng có lúc phát triển phía sau luôn khiến người tìm kiếm. Ngón tay Cố Hàm Ninh không ngừng thăm dò vào dưới tầng vải dệt thô ráp bên ngoài. Ở dưới vật liệu may mặc ngày càng chặt hơn. Lặp lại động tác vừa rồi, Triệu Thừa Dư như có thể cảm giác được hơi lạnh trên tay Cố Hàm Ninh. Trong khoảng thời gian ngắn, máu toàn thân như đều tập trung đến chỗ căng cứng dưới thân. Tinh tong, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Hai người giật nảy mình. Cố Hàm Ninh lập tức thót tim. Mặt đỏ tới mang tai nửa ngồi ở trên giường. Triệu Thừa Dư đứng bật dậy, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Cố Hàm Ninh một tay bụm mặt, che giấu ý cười ở khóe môi. Một tay chỉ khóa kéo đang mở của Triệu Thừa Dư. Kìm nén tiếng cười, lại cúi đầu xuống. Triệu Thừa Dư nhanh chóng đỏ mặt kéo khóa xong, mở cửa, hô vọng ra ngoài. Tới đây, lại vội vàng lui về. Mặc áo khoác vào, lôi kéo vạt áo trước. Xác định hẳn là che kín đáo. Lúc này mới bước nhanh đi ra ngoài. Cố Hàm Ninh cũng liền vội đứng lên, chạy chậm mấy bước đến phòng khách, mở tivi lên. Cửa vừa mở ra, một nhóm người ầm ĩ huyên náo tiến vào. Triệu Thừa Dư, mình đã nói cậu ở nhà mà. Hôm nay họp lớp đấy, không ai thông báo cho cậu sao? Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn lại, hầu hết mọi người có chút xa lạ, trừ một người ra. Đối phương rõ ràng cũng nhìn thấy cô trừng mắt, đột nhiên liền nở nụ cười. Được lắm, Triệu Thừa Dư. Hóa ra cậu Kim Ốp Tàng Kiều A. Hết duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 39. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 40. Lắng nghe. Edit. Gu Mi Chan. Vader. Vi Vi. Ngay lập tức khoảng 7-8 người cả nam lẫn nữ ùa vào. Lúc này mới nhìn đến Cố Hàm Ninh đang ngồi yên ổn ở phòng khách cầm điều khiển từ xa chuyển kinh. Tiếng cười đùa ngừng lại vài giây. Rồi lại hi hi ha ha vang lên. 2-3 người trong đó đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía một cô gái đang tươi cười thì chứng lại. Cố Hàm Ninh tự nhiên không có chú ý đến cô, cười liếc Lục Khải một cái, cũng chỉ là mím môi cười. Trông bộ dáng có lẽ là bạn học trung học. Triệu Thừa Dư vỗ vỗ vai Lục Khải. Có chút ngại ngùng. Dù sao thì vừa rồi nếu như cứ tiếp tục như vậy, cậu cũng không biết có kiềm hãm được không nữa. Chính là hiện tại đứng trước mặt bạn học cậu có chút lúng túng. May mắn là áo khoác đủ dài. Nhưng mà trong lòng cũng không phải là không có nuối tiếc. Nếu như bọn họ không đến, hoặc giả như chậm hơn một hồi, chậm thêm một chút nữa thôi. Hắc, lớp trưởng, mình cũng coi như là bà mối của hai người đi. Chuyện tốt mà thành, không nghĩ tới khao mình à. Lời này Lục Khải là nói với Cố Hàm Ninh, trả lời lại là Triệu Thừa Dư. Nhất định rồi. Chúng mình mời cậu ăn cơm nhé. Địa điểm tùy cậu bố trí. Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh một cái, cười đồng ý. Trong đám bạn học trung học của Triệu Thừa Dư, Lục Khải cũng đã sớm quen biết Cố Hàm Ninh, mọi người thấy vậy liền bật cười. Triệu Thừa Dư cười đi qua kéo Cố Hàm Ninh đứng dậy. Đây là bạn gái của mình, Cố Hàm Ninh, đây đều là bạn học trung học của mình. Này này này, chúng mình đều có tên, có họ A. Các bạn quá nhiều người, nhất định là Hàm Ninh cũng không nhớ ngay được. Triệu Thừa Dư cũng không sợ bạn học trêu chọc. Nắm lấy tay Cố Hàm Ninh. Thỉnh thoảng quay nhìn. Tươi cười từ trên mặt nhuốm đến trong mắt. Bạn cùng lớp cấp 2 của Triệu Thừa Dư nói là mở hội bạn học. Thật ra chẳng qua là mấy bạn học tụ họp cùng nhau vui đùa một chút. Vốn chính là gọi Triệu Thừa Dư cùng đi ra ngoài chơi. Nhưng bây giờ người ta còn có bạn gái ở đây. Tự nhiên bỏ lại người đi một mình sẽ không tốt. Triệu Thừa Dư, chúng ta dự định đi kỹ thuật viên, vừa đúng lúc lớp cũ của mình cũng ở đây, không bằng cùng đi a. Triệu Thừa Dư quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh, ánh mắt mang theo dò hỏi. Thế giới hai người khó có được bị quấy rầy. Trong lòng Cố Hàm Ninh có chút bất mãn. Nhưng là tình huống hiện tại, cô cũng không thể nói. Bạn học Triệu không cho phép đi theo mình. Được rồi, làm bạn gái hiền lành ôn nhu săn sóc, tự nhiên nên hành động như một cô gái nhỏ. Tùy cậu đấy. Nhưng mà cơm chiều mình phải về nhà cô mình ăn. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau đi. Bạn học trung học cũng quả thật lâu rồi không gặp. Triệu Thừa Dư ít nhiều có chút hoài niệm. Tuy rằng hôm nay bọn họ tới không đúng lúc. Lễ mừng năm mới vừa qua, kỹ thuật viên dĩ nhiên là rất đông. Chờ tới lúc bọn họ đến quán kỹ thuật viên hay đi gần đó thì cũng chỉ còn lại một phòng nhỏ. Có phòng còn hơn không, dù sao phòng lớn hay nhỏ cùng một lúc cũng chỉ có thể hát một bài a. Ngồi chen chúc nhau càng tình cảm hơn. Mọi người nở nụ cười. Vậy thuê phòng này đi. Dù sao quan trọng nhất không phải chuyện ca hát. Vốn là 7 người, cộng thêm Triệu Thừa Dư cùng Cố Hàm Ninh, vừa 9 người. Phòng nhỏ tuy rằng không đủ rộng rãi, nhưng cũng không quá mức chật chội. Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư lần lượt ngồi ở góc khuất của ghế sofa hình chữ U, ngẩng đầu đánh giá, liền đối diện với đôi mắt đẹp trong suốt. Cố Hàm Ninh hơi cười cười, sau đó tự nhiên rời đi tầm mắt. Đôi mắt vừa to lại vừa tròn, rất đẹp, đáng tiếc bên trong lại nhàn nhạt u oán làm mất đi mấy phần hào quang rực rỡ. Cố Hàm Ninh nhìn mấy người trong đó vô tình hay cố ý né tránh. Cô gái mang theo u oán, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư không có chú ý, quay đầu nắm tay Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng nhíu mày. Tay cậu còn lạnh như vậy, đừng kéo áo khoác. Không sao đâu, mùa đông đến mình đều như vậy. Cố Hàm Ninh đem tầm mắt thu hồi lại, cười liếc nhìn Triệu Thừa Dư, dựa sát vào nhẹ giọng cười nói. Không phải có cậu sưởi ấm sao? Triệu Thừa Dư nở nụ cười, chân mày giãn ra, như gió xuân đi vào lòng người. Được, mình sưởi ấm cho cậu. Vừa nói liền cầm đôi tay Cố Hàm Ninh đặt ở trong lòng bàn tay mình để trên đùi. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, mọi người cười ngồi xuống. Thật ra cũng không có nhiều người chú ý đến bọn họ bên này. Chỉ là Cố Hàm Ninh ngẩng đầu lần nữa, vừa vặn hướng lên đôi mắt to xinh đẹp kia. Mông lung sương mù, tình cảm lưu chuyển. Cố Hàm Ninh vẫn là cười quay đầu đi. Thời niên thiếu, luôn có một người như vậy, dấu ấm dưới đáy lòng, hoặc là chậm rãi trôi qua, hoặc là khắc cốt ghi tâm. Cố Hàm Ninh có chút ngơ ngẩn với hồi ức, thời trung học hoặc là cấp 3, tựa như cũng có một người như vậy, len lén để ở trong lòng. Mỗi ngày ánh mắt đều chú ý cậu, nhưng khi ánh mắt cậu nhìn đến, tim đập liền dồn lên cuống quýt cúi đầu. Khi thành tích kỳ thi công bố thì ở trên danh sách trước tiên sẽ tìm kiếm tên của cậu. Sau đó tính khoảng cách giữa tên của hai người. ngẫu nhiên vì một câu của cậu mà vui vẻ cả ngày, cũng sẽ bởi vì cậu cười với nữ sinh khác mà uể oải. Đúng vậy à, trong lòng cô gái nào mà chưa từng có một người như vậy. Thiện cảm nhẹ nhàng, một số đâm chồi, có một số héo rũ, nhưng ít nhiều để lại dấu ấn nông sâu trong lòng. Cái thời của cô bởi vì quá xa xôi, chỉ nhớ mang máng có một thân ảnh, nhưng đã không còn nhớ rõ tên. Cho dù bộ mặt đối phương đã mơ hồ, nhưng trái tim vừa đập thình thịch lại rè rè sặt sặt, nhớ lại, vẫn tốt đẹp. Cố Hàm Ninh khóe môi ẩn chứa nụ cười, quay đầu liếc vẻ mặt tuấn tú của Triệu Thừa Dư. Người đàn ông mà cô chọn đương nhiên phải là một người ưu tú. Cấp 2 cũng thế, cấp 3 cũng tốt, đều không thể thiếu một hai thiếu nữ thầm mến. Bình thường. Rất bình thường. Cố Hàm Ninh khóe môi mỉm cười càng thêm ôn nhu. Rút tay trái ra. Ánh mắt Triệu Thừa Dư hơi hơi nghi hoặc. Len nhéo thắt lưng cậu một cái. Triệu Thừa Dư cau mày, cười nhíu mày nhìn về phía Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh cười híp híp mắt, quay đầu trở lại, biếu biếu khóe môi. Hừ, đàn ông trêu hoa dẻo nguyệt. Cô còn tưởng rằng Triệu Thừa Dư hướng nội, không thu hút con gái. Lại không nghĩ rằng, con gái có khẩu vị giống cô ngược lại không ít. Đáng tiếc, cô gái nhỏ, các cô đều đã tới chậm. Gốc cây xanh tươi mỹ vị non nớt này chỉ đây đã nhận trước. U Vinh Quy, quy, mơ, cũng có người tới sớm hơn so với cô. Đáng tiếc, tới sớm không bằng tới đúng dịp. Ai bảo lúc Triệu Thừa Dư thông suốt lại vừa lúc gặp Cố Hàm Ninh đây. Cố Hàm Ninh trong lòng khẽ đắc ý, mím môi cười đưa tay đặt trên lưng Triệu Thừa Dư nhéo nhẹ, xoa bóp bày tỏ an ủi. Triệu Thừa Dư nhíu mày lần nữa, nhìn Cố Hàm Ninh bật cười. Cố Hàm Ninh cười chớp chớp mắt với Triệu Thừa Dư. Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt tươi tắn dí dỏm dường như phát ra ánh sáng lấp lánh. Triệu Thừa Dư gần như không khắc chế được muốn đem Cố Hàm Ninh kéo vào trong ngực. Hôn một cái, ôm một cái. Sự tê dại nóng bỏng vừa rồi lúc hai người ở một mình như thoáng cái quay trở lại. Làm cho cậu có chút miệng lưỡi đắng khô. Ánh mắt Cố Hàm Ninh chăm chú nóng bỏng nhìn Triệu Thừa Dư. Mặt mày cong cong. Cười đến vui vẻ. Tay trái thuận thế từ trên lưng Triệu Thừa Dư trượt xuống cái mông co giãn đầy đặn của cậu vỗ nhẹ nhẹ. Sau đó mới nhanh chóng thu tay lại. Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh miệng cười nghịch ngợm. Bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Trong mắt tràn đầy sủng nịch. Dường như muốn tràn ra. Tiếng nhạc vang lên, đã có người chọn bài, bắt đầu hát trước tiên. Cố Hàm Ninh còn chưa từng nghe Triệu Thừa Dư ca hát bao giờ. Liền đưa ngón trỏ ra chọc nhẹ thắt lưng cậu. Ghé vào bên tai nói. Anh hát cho em nghe một chút nhé. Em muốn nghe cái gì? Triệu Thừa Dư cười cũng bắt trước bộ dáng Cố Hàm Ninh ghé vào cạnh tai cô nói chuyện. Ừ, đều được, dễ nghe là được. Triệu Thừa Dư cười nhìn Cố Hàm Ninh. Đứng dậy đến bên kia chọn bài. Cô gái bên cạnh tựa hồ chần chừ. Cũng vội vàng đi theo. Cố Hàm Ninh mím môi cười, chỉ liếc mắt một cái sau đó đem tầm mắt chuyển hướng tới Triệu Thừa Dư. Một hai người như vậy, cô dường như càng lúc càng bình tĩnh nha. Cũng không phải là không thèm để ý, chỉ là nếu nghiêm túc so đo. Thì có cái gì ghê gớm mà để ý. Chỉ cần Triệu Thừa Dư không nhìn đến bọn họ. Như vậy bọn họ chẳng qua cũng chỉ đơn phương thầm mến mà thôi. Từ trước giờ cô không can dự quá vào thế giới của Triệu Thừa Dư. Cần gì phải sinh thêm phiền não. Nếu không, với bạn học Triệu Thừa Dư ưu tú, cũng là quá cực khổ đi. U Vinh Quy Quy Mơ, huống chi, nghiêm túc thừa nhận, chưa tính đến kiếp trước, cô cũng không phải là không thầm mến qua người khác nha. Ừ, đương nhiên, Lỗ Tính Nhã đó là ngoại lệ. Nếu thực sự có người cố chấp muốn bước vào thế giới của cô cùng Triệu Thừa Dư, như vậy, Cho dù chen vào được một đầu ngón tay, cô cũng sẽ không khách khí mà trực tiếp chặt xuống ném cho chó ăn. Hừ hừ, đối phó địch nhân chỉ đây chính là rất lãnh khốc vô tình. Triệu Thừa Dư chọn bài rất nhanh, trực tiếp thêm ca khúc vào. Đợi đến người phía trước hát xong, liền cầm microphone đứng lên, mắt cười nhìn Cố Hàm Ninh, chậm rãi mở miệng, giọng ca trầm lắng tràn đầy tình cảm vang lên. Cố Hàm Ninh mím môi cười, trong mắt hơi hơi ướt át, đáy lòng run rẩy, phảng phất những ca từ kia đều tiến vào trong lòng cô. Anh vẫn luôn ở phía sau em chờ đợi, chờ có một ngày em quay đầu lại nhìn anh. Nụ cười của anh đều trao cho em, hy vọng em vui vẻ, khổ sở của em đều cho anh. Mọi thứ về em anh đều cất giữ thật tốt. Anh vẫn luôn ở phía sau chờ đợi em, chờ một ngày em có thể cảm nhận được anh. Cho dù anh ở thế giới của em nhỏ bé giống như một hạt bụi, anh cũng sẽ vẫn trao cho em tất cả ánh sáng và ấm áp nơi anh. Mở ngoặc tròn bài hát anh luôn ở đây. Tô Hữu Bằng đóng ngoặc tròn. Hát xong một bài, tầm mắt Triệu Thừa Dư cũng không có rời khỏi Cố Hàm Ninh. Người ngu ngốc cũng biết cậu hát cho ai nghe. Chờ cậu hát xong, các bạn học bên cạnh liền bắt đầu ồn ào. Song ca, song ca, song ca. Lục Khải mở âm thanh lớn nhất. Một bạn nữ bên cạnh lại đẩy cậu một cái, ánh mắt ý bảo một cô gái đã cầm microphone còn lại. Trên màn hình hiển thị chính là đôi tình nhân hát song ca. Một microphone vẫn ở trong tay Triệu Thừa Dư, nhưng cái còn lại lại không phải ở trong tay Cố Hàm Ninh. Ai nha Thẩm Điểm, người ta là nhường Triệu Thừa Dư cùng Cố Hàm Ninh song ca, cậu xem náo nhiệt gì nha. Bài hát tiếp theo cậu lại hát a. Lục Khải cười hướng về phía Thẩm Điềm đang cúi thấp đầu. Người cứng đờ vẫn cố chấp cầm lấy microphone không thả vấy vấy tay. Cố Hàm Ninh khe khẽ mỉm cười, liếc mắt qua microphone trước mặt Thẩm Điềm, nhìn Triệu Thừa Dư nhíu mày cười một tiếng. Thôi, nhường Thẩm Điềm hát trước đi, bọn mình hát sau. Triệu Thừa Dư cười nói, đem microphone để ở trên bàn trà, trở lại ngồi bên cạnh Cố Hàm Ninh. Một bên đã có bạn nam đứng lên cầm lên microphone Triệu Thừa Dư để xuống. Là song ca nha. Bài này mình hát, Thẩm Điểm, mình và cậu cùng nhau hát đi. Thật là dễ nghe. Triệu Thừa Dư vừa ngồi xuống, Cố Hàm Ninh liền dựa sát vào, hơn nửa trọng lượng tựa vào trên người Triệu Thừa Dư, dán vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói chuyện. Triệu Thừa Dư nhìn xuống muốn sờ lỗ tai, cười lặng lẽ đưa tay vòng qua lưng Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng ôm. Em còn muốn nghe bài gì? Trở về từ từ mình hát cho cậu nghe. Bài gì cũng được. Cố Hàm Ninh cười nhíu mày. Ừ, không biết mình sẽ học. Triệu Thừa Dư gật đầu đáp ứng, không chần chừ